Nhìn cảnh Quân đã viên mãn bên cạnh Cẩm Nhung, bất chợt Yên Đình lại nhớ đến một người, người đã khiến cho tâm cô đến nay vẫn chưa thể nào thanh thản được. Cô buồn buồn vùi mặt vào lồng ngực Thế Kiệt nhỏ giọng. Anh, ngày mai xuất viện em muốn đi thăm một người bạn cũ, có được không? Em muốn thăm ai? Thế Kiệt tình cảm gác cằm trên đỉnh đầu cô, cười cười hỏi lại. Sau vài giây ngập ngừng, Yên Đình cũng lên tiếng. Hôm qua em nghe nói Huỳnh Đức Long đã được di lý về đây rồi. Em muốn một lần đến thăm anh ấy. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau vài giây ngập ngừng, Yên Đình cũng lên tiếng. Hôm qua em nghe nói Huỳnh Đức Long đã được di lý về đây rồi. Em muốn một lần đến thăm anh ấy. Nghe cô nói, sắc mặt Thế Kiệt liền thay đổi ngay lập tức. Bàn tay đang xe những sợi tóc của cô cũng buông lỏng xuống giường. Rồi Thế Kiệt lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý yêu cầu này của cô. Không được, là người trong ngành em cũng biết, thời gian này ngoài luật sư bào chữa ra thì không ai được phép thăm nuôi cơ mà. Nhưng em cũng là thành viên của tổ chuyên án. Em gặp anh ấy một lúc cũng giống như là anh đang lấy cung anh ấy thôi, đâu có gì là trái với quy định đâu. Yên Đình ngẩng mặt lên thấp giọng nhìn anh đáp lại, nhưng chỉ thấy vẻ mặt kiên quyết của Thế Kiệt đang nhìn cô. Yên Đình, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, giờ điều quan trọng nhất là em cần phải tập trung nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe của mình. Còn những chuyện khác ấy, đừng bận tâm tới. Nhưng mà... Được rồi, đừng nói nữa, anh tuyệt đối không đồng ý yêu cầu này đâu. Yên Đình còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Thế Kiệt lập tức ngắt lời, khiến cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô không biết là anh vô tâm không hiểu, hay anh cố tình không nghĩ đến cảm xúc của cô. Thế Kiệt nhìn thấy ánh mắt Yên Đình đang bất mãn rũ xuống, anh nâng bàn tay mình xoa nhẹ đầu cô. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, em nghỉ ngơi sớm đi, để ngày mai còn kiểm tra sức khỏe xuất viện trở về nữa. Yên Đình không thuyết phục được anh, cô chán nản ngả lưng xuống giường, rồi kéo chăn lại phủ kín người mình, như không muốn nhìn hay nói chuyện với anh nữa. Biết Yên Đình đang dỗi, nhưng Thế Kiệt vẫn cứng rắn không dỗ ngọt cô. Lần này bắt được Huỳnh Đức Long, thì sau này sẽ còn những Huỳnh Đức Long khác mọc lên. Vì thế mà anh không muốn vụ án nào, cô cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề như thế này. Anh cần phải để cho cô hiểu, là một người cảnh sát, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với những tội phạm lắm mưu nhiều kế. Nên điều tiên quyết nhất của một chiến sĩ là làm sao phải giữ được cái đầu lạnh của mình. Tuy Thế Kiệt nói vậy, nhưng cuối cùng cái đầu lạnh của anh vẫn không thể phát huy tác dụng khi ở cạnh cô gái này. Nghe thấy tiếng khóc của Yên Đình trong chăn, anh không chịu nổi mà nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm lấy cô vào lòng. Thôi mà, em đừng khóc nữa, kẻo lát nữa lại đau vết thương bên trong nữa đấy. Thấy Yên Đình vẫn không phản ứng mà cứ khóc mãi, đến mức cả cơ thể lúc này cũng đã ức quá mà run lên. Thấy vậy, Thế Kiệt đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi người Yên Đình, rồi bất lực nhìn cô. Nín đi em khóc thế này anh đau lòng lắm. Anh đau lòng gì chứ, anh có hiểu gì em đâu. Em là con người, em có máu, có thịt, có tim, có cảm nhận, có suy nghĩ của mình. Anh có biết là trong lòng em hiện giờ đã khó chịu như thế nào không? Hôm nay em còn có thể bình an nằm được ở nơi này đều là do ngày hôm đó Huỳnh Đức Long không tính toán oán thù mà cứu em. Vậy tại sao không thể đi thăm anh ấy dù chỉ một lần chứ? Tiếng khóc của Yên Đình khiến cho đáy lòng Thế Kiệt cũng chùng xuống. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhẹ nhàng giải thích. Tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Huỳnh Đức Long hôm nay đã không còn dáng vẻ như ngày trước. Anh không muốn em gặp rồi lòng lại cảm thấy nặng nề áy náy nhiều hơn. Anh không cần phải lo lắng điều đó, bởi em biết rõ khung án mà Huỳnh Đức Long phải nhận lấy là ở mức độ nào. Dù vẻ bề ngoài anh ấy có thay đổi ra sao, em cũng không thấy gì là lạ, bởi trước giờ có tên tử tù nào mà còn giữ được phong độ của mình đâu cơ chứ. Em muốn gặp anh ấy chỉ đơn giản là để cả đời này không phải cảm thấy áy náy với người đã từng xem là bạn, cũng là người có ơn giữ lại cái mạng này cho em. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống má, Thế Kiệt cũng mềm lòng mà nhẹ giọng với cô. Được rồi, em mau nín đi, xuất viện anh sẽ đưa em đi thăm hắn ta, giờ mà còn khóc hoài là anh sẽ đổi ý đó. Anh đang nói thật sao? Yên Đình thút thít nhìn anh hỏi lại. Thật. Thế Kiệt gật đầu rồi nghiêm túc nhìn cô. Nhưng mà anh nói trước, em chỉ được duy nhất lần này thôi đó. và thời gian gặp hắn chỉ tối đa 30 phút không được hơn. Vâng, em biết rồi. Thấy Yên Đình ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp, Thế Kiệt cũng hết cách mà bước xuống giường, vắt một chiếc khăn ấm mang ra, lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên má của cô. Đợi đến khi nhìn thấy Yên Đình đã ngừng khóc hẳn, tiếng nức nghẹn ngào cũng không còn phát ra trong cổ họng, Thế Kiệt mới nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống bên cạnh, mặt áp lại gần, bàn tay véo nhẹ lên má, cười cười nhìn cô. Sao hả? Đã hết giận anh chưa? Em không có giận. Thật sao? Ừ. Thấy Yên Đình gật đầu, khóe môi Thế Kiệt cũng cong lên nụ cười đầy ma mị. Không giận anh thì tốt, mà vừa rồi anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi, em không có phần thưởng nào cho anh sao? Thế Kiệt vừa hỏi xong đã liền thấy Yên Đình liếc mắt nhìn mình. Phần thưởng gì chứ? Anh hại em khóc đến sưng cả mắt rồi. Em không đòi anh bồi thường thì thôi, anh còn đòi phúc lợi gì ở đây? Vậy anh quyết định sẽ không đòi phúc lợi nữa, mà sẽ bồi thường thật hậu hĩnh cho em, có chịu không? Thế Kiệt cười cười hỏi ngược lại cô. Yên Đình hiểu anh đang nói gì, cô bĩu môi nhìn anh. Em không lấy bồi thường của anh đâu, chỉ toàn thêm lỗ vốn mà thôi. Nghe cô nói, Thế Kiệt cũng bật cười khanh khách, sau đó dáng vẻ lưu manh áp sát lại gần cô. Không cho phép em từ chối. Ơ, anh này. Yên Đình nhìn thấy một bàn tay Thế Kiệt đã giữ chặt gáy mình. Cô bật cười muốn tránh thoát nhưng vẫn còn chưa kịp hành động, thì đôi môi mỏng đã nhanh chóng bị bờ môi mát lạnh phủ lên. Đôi môi của anh thật ấm áp và mềm mại, lại còn mang theo chút mùi hương cà phê phảng phất của đêm nay, khiến cho Yên Đình không mấy chốc đã choáng ngợp mà hé mở đôi môi mình ngây ngất hòa vào nụ hôn đó của anh. Ở bên dưới, bàn tay hư hỏng còn lại của Thế Kiệt cũng đã bắt đầu không chịu yên phận mà theo vạt áo đi vào bên trong, rồi mon men theo đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của người con gái tuyệt đẹp mà hướng lên trên, lần mò về phía trước để tìm đến gò núi đôi cao ngất mà thỏa sức mân mê tạo hình sở nắn. Đã nhiều năm bên nhau, vốn Yên Đình cũng quá quen với sự đụng chạm thân mật giữa hai người như thế này. Nhưng rồi họ cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn mãnh liệt như thế, khi Yên Đình và cả cơ thể cô lúc này đều không cho phép anh tiến xa hơn. Sau khi nụ hôn kết thúc, Thế Kiệt kéo Yên Đình ghì chặt vào cơ thể mình, giọng anh lúc này cũng đã trở nên khàn đặc. Em, chúng ta cưới nhé. Nghe anh hỏi, Yên Đình mỉm cười e thẹn, vùi mặt vào lồng ngực anh nhỏ giọng. Anh hỏi ba đi, ba gả thì em lấy. Vậy đợi ba em đi công tác về, anh sẽ xin phép ba cho tháng sau chúng ta cưới. Nghe Thế Kiệt nói tháng sau, Yên Đình lập tức mở to đôi mắt ngẩng lên nhìn anh. Hả, tháng sau á? Sao anh gấp dữ vậy? Không lo cưới sớm, anh sợ hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ bị ảnh hưởng đó. Nghe câu trả lời khó hiểu của Thế Kiệt, Yên Đình chau mày nhìn anh. Hạnh phúc nửa đời sau của em? Anh đang nói gì vậy? Thì mỗi ngày đều nằm cạnh em thế này, cái kia tích tụ nhiều như thế mà không được giải phóng. Tình trạng này mà cứ kéo dài thêm nữa, anh sợ nó sẽ bị nội thương mà hỏng mất đấy. Như vậy thì không phải ảnh hưởng đến nửa đời sau của em sao? Yên Đình cứ tưởng đâu có vấn đề nghiêm trọng gì, nên mở to đôi mắt chăm chú lắng nghe anh nói. Nhưng khi nghe thấy rồi, cả gương mặt cô đều đỏ lên như gấc, rồi lập tức xoay người về hướng khác. Anh nói gì vậy chứ? Thấy Yên Đình quay mặt đi, Thế Kiệt cũng quay theo, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, trầm thấp cất giọng. Anh nói thật mà, khó chịu lắm đấy. Vậy đêm nay anh xuống sofa ngủ đi, vừa rộng rãi hơn giường bệnh, lại không còn cảm thấy khó chịu nữa. Sợ Yên Đình đuổi mình đi thật, Thế Kiệt càng siết chặt vòng tay vào người cô hơn. Không, anh chỉ muốn ngủ ở đây thôi, dù có khó chịu một chút, vẫn hơn là nằm một mình. Nghe anh nói thế, khóe môi Yên Đình cũng cong lên. Cứ tư thế đó, cô ở trong vòng tay Thế Kiệt, cho đến thiếp đi lúc nào cũng không hay. Ngày hôm sau, sau khi bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe cho Yên Đình một lần nữa, nhận thấy các chỉ số trên cơ thể cô đã hoàn toàn trở lại bình thường, các bác sĩ cũng đồng ý cho cô xuất viện trở về. Trải qua hơn một tháng nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đều giam mình trong căn phòng, đầy rẫy mùi thuốc sát trùng. Hôm nay được chính thức hít thở không khí bên ngoài, Yên Đình cảm giác mình giống như một con chim non vừa được sổ lồng, thật sự vô cùng thoải mái và dễ chịu. Dưới ánh nắng của buổi xế tà, Yên Đình đứng bên ngoài công viên của bệnh viện chờ Thế Kiệt và mẹ mang đồ ra xe. Ở nơi này, từng đợt gió đông đang nhẹ nhẹ thổi qua, khiến cô hài lòng mà khép hờ đôi mắt mình lại, khóe miệng mỉm cười, ngẩng mặt lên bầu trời, tận hưởng một chút cảm giác yên bình, đã lâu rồi không có như thế này. Từ ở phía sau, Thế Kiệt nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ này, anh cũng không nỡ bỏ qua, mà liền rút điện thoại trong túi ra, nhanh tay lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi đó, rồi nhẹ nhàng bước đến đặt tay mình lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Anh cất giọng trầm ấm. Có phải thoải mái lắm không? Dạ vâng, rất thoải mái. Tiết trời này làm em nhớ đến Đà Lạt vô cùng. Yên Đình nhìn anh mỉm cười rất ngọt ngào đáp lại. Nhìn vào nụ cười này của cô, khóe môi Thế Kiệt cũng nhẹ cong lên. Những ngón tay thon dài của anh đưa lên vuốt lại mái tóc đang tung bay theo gió của Yên Đình. Ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn cô. Nếu em thấy nhớ thì tháng sau vào sinh nhật em, anh đưa em đi Đà Lạt nghỉ dưỡng vài hôm nha. Anh có thời gian rảnh để đi sao? Trong lòng Yên Đình đang ngập tràn hạnh phúc, nhưng vẫn vểnh đôi môi mình nghịch ngợm hỏi lại anh. Thế Kiệt nhìn cô cười cười, một nụ cười ấm áp và đầy sủng nịnh. Rảnh thì không, nhưng mà thời gian dành cho em thì lúc nào cũng có. Anh vừa nói vừa chuyển bàn tay mình, dắt lấy tay cô bước ra đường lớn. Đi bên cạnh anh, được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyển qua, khóe môi Yên Đình cũng chợt cong lên. Thì ra cảm giác yêu lại từ đầu lại thú vị như thế. Cô có thể cảm nhận được tình yêu hiện giờ của họ không khác gì những ngày đầu tiên mà họ yêu nhau. E ấp, nhớ nhung, mong chờ và xao xuyến, tất cả hương vị của tình yêu hiện giờ của cô đều đã có đủ. Nhưng sau những ngày giông bão đó thì hương vị này lại càng mặn mà hơn xưa. Yên Đình hôm nay cũng không còn những nguy hiểm rình rập với mình như trước nữa, nên cô có thể yên tâm ở lại căn biệt thự của gia đình ở thành phố Hát để nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Ngày hôm sau, theo mong muốn của cô, Thế Kiệt cũng miễn cưỡng sắp xếp cho cô gặp mặt Huỳnh Đức Long như đã hứa vào ngay sau giờ thẩm cung của anh. Bản thân Huỳnh Đức Long cũng không biết hôm nay sẽ có người đến gặp mình. Anh ta chỉ cảm thấy có chút khó hiểu khi bình thường sau khi lấy cung xong, quản giáo cũng sẽ nhanh chóng đưa anh về lại phòng tạm giam như cũ. Nhưng hôm nay, mọi người đều cùng lúc rời đi, để lại một mình anh ta ngồi giữa bốn bức tường đầy áp bức này. Huỳnh Đức Long không biết rốt cuộc bọn họ đang tính toán điều gì, hay là đang chuẩn bị bức cung anh. Suy nghĩ này cũng thoáng qua trong đầu anh ta thì cánh cửa căn phòng thẩm cung lại lần nữa được mở ra. Huỳnh Đức Long ngẩng mặt lên, nhưng lần này bước vào không phải là một người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng áp đảo như trước nữa, mà đó là một thân ảnh nhỏ bé với gương mặt vô cùng quen thuộc với anh. Nhìn thấy Yên Đình khoác trên người bộ cảnh phục như thế này, anh cảm thấy quả nhiên là cô có khí chất hẳn ra, hoàn toàn không còn là một cô gái mong manh, ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ như lần đầu anh gặp. Sau vài giây ngỡ ngàng, đôi mắt Huỳnh Đức Long cũng nhanh chóng cụp xuống, gương mặt hốc hác lạnh lùng cũng quay đi nơi khác. Trên khóe miệng anh ta lúc này cũng cong lên một nụ cười thê lương pha phần chế giễu. Sao vậy? Lại đổi người đến lấy cung tôi à? Nhưng mà cô hay người khác thì cũng đều vô ích thôi. Tôi đã nói rồi, Lý Văn Cường trốn ở đâu tôi hoàn toàn không biết. Huỳnh Đức Long tôi hiện giờ thật sự không còn giá trị nào để cho cô khai thác nữa đâu. Vì thế mà cô không cần phải hao tâm, tổn sức ở chỗ tôi làm gì. Trước những lời nói còn oán giận nặng nề của Huỳnh Đức Long, Yên Đình buồn buồn bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn anh ta nhẹ nhàng cất giọng. Hôm nay em đến chỉ đơn giản là thăm anh mà thôi. Câu nói này của cô vừa cất lên, không khí trong phòng cũng bắt đầu trở nên trầm mặc lại. Huỳnh Đức Long vẫn ngồi đó, không lên tiếng cũng không quay mặt lại nhìn cô. Nhưng Yên Đình cũng có thể nhận ra cơ mặt của anh ta lúc này đã mấy phần giãn xuống, không còn vẻ gay gắt khi vừa nhìn thấy cô nữa. Bởi thời gian gặp mặt lần này không có nhiều, Yên Đình cũng không muốn phí phạm nó, nên khi Huỳnh Đức Long im lặng, cô cũng chủ động nhìn anh ta nói tiếp. Anh Long, em biết là anh rất giận em, nhưng đó là nhiệm vụ, em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác hơn. Một kết quả như thế này em thật sự không hề mong muốn tí nào, bởi vì bản thân em cũng rất quý một người bạn như anh. Vì thế mà những khi anh đối tốt với em thì em lại càng khó chịu. Có những lúc em đã từng nói với lòng mình, tất cả chỉ là nhầm lẫn mà thôi, là anh không phải, không phải. Nhưng cuối cùng thì... Nói đến đây, cổ họng Yên Đình như nghẹn lại, không thể nào nói được nữa. Mà Huỳnh Đức Long cũng tinh ý nhận ra được những xúc động của cô hiện giờ, nên cũng bắt đầu chịu mở lời. Bỏ đi, tôi không trách em. Đã dấn thân vào con đường này thì tôi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mình rồi. Trước không bị bắt thì sau cũng bị thôi. Thấy Huỳnh Đức Long đã chịu nhìn mình, Yên Đình lại nhìn anh buồn buồn cất giọng. Anh Long, hôm nay em đến đây, ngoài hai từ xin lỗi ra, em cũng muốn nói lời cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã cứu em. Nghe cô nói, Huỳnh Đức Long cũng nghiêm túc nhìn cô. Không cần phải cảm ơn tôi, vì em mạng lớn phước lớn nên viên đạn đầu tiên không thủng qua tim. Mà nói cho cùng, bản chất ngày đó tôi cũng không nghĩ sẽ cứu một người đã hại mình thê thảm như thế. Lúc đó chỉ là tôi làm những điều theo bản năng tôi bảo là đúng. Nói xong câu này, ánh mắt Huỳnh Đức Long hơi rủ xuống như mang theo những điều tiếc nuối. Còn xin lỗi, tôi thấy cũng không cần thiết, bởi tôi và em vốn không cùng một chiến tuyến. Tôi đi con đường của tôi, em theo hoài bão của em. Hai con đường này lẽ ra không nên để giao nhau, nhưng tiếc rằng chúng ta lại gặp. Có lẽ đó là số phận đã sắp đặt từ trước. Anh Long. Nghe giọng nói có phần bi thương của Huỳnh Đức Long, Yên Đình muốn nói gì đó nhưng đã thấy anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau. Yên Đình, về đi, tôi thấy hơi mệt. Thấy Huỳnh Đức Long không muốn tiếp tục nói chuyện với mình, Yên Đình cũng buồn buồn đứng dậy. Vậy em về nha, ở đây anh có cần gì thì nhắn em sẽ gửi vào cho anh. Tôi biết rồi, em về đi. Huỳnh Đức Long vẫn giữ nguyên tư thế đó đáp lại lời cô. Nhìn anh ta như thế, Yên Đình cũng lặng lẽ cất bước rời đi. Nhưng khi những bước chân cô còn chưa đến cửa, thì đã nghe giọng Huỳnh Đức Long từ phía sau vọng đến. Yên Đình, em có thể giúp tôi một chuyện được không? Dạ, anh nói đi, chỉ cần nằm trong khả năng của em nhất định sẽ cố gắng. Yên Đình quay đầu lại nhìn anh nói. Tuy Huỳnh Đức Long chỉ mới quen biết cô trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh ta lại rất có lòng tin ở cô gái này. Vì thế mà anh ta cũng nhìn cô trầm trầm cất giọng. Lúc sinh thời, Mộng Bình luôn muốn xây dựng một mái ấm để chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi và những người già không nơi nương tựa. Nhưng cô ấy chưa làm được thì đã không may mất sớm. Mấy năm qua tôi cũng không có thời gian để hoàn thành tâm nguyện này cho cô ấy. Vậy ý anh là... Không để Yên Đình phải đoán già đoán non, Huỳnh Đức Long cũng ngẩng mặt lên nhìn cô. Ý tôi là số tài sản mà Mộng Bình để lại không nằm trong danh sách một tài sản bị tịch thu. Vì thế mà tôi muốn chuyển toàn bộ nó lại cho em. Với số tiền này, em có thể xây dựng một mái ấm khang trang cho 100 đứa trẻ và đủ để nuôi dưỡng chúng đến lúc trưởng thành. Phần còn lại em có thể mang nó đi đầu tư và dùng số tiền đó làm những việc mà em thấy ý nghĩa. Nghe Huỳnh Đức Long nói, Yên Đình lập tức tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Anh Long, anh chuyển toàn bộ tài sản cho em, như thế sao được? Sao lại không? Huỳnh Đức Long nhàn nhã hỏi ngược lại cô. Tôi không có con cái, không có người thân. Số người tôi thật sự tin tưởng thì cũng không có nhiều. Ngoài em ra, tôi thật tình không biết phải nhờ vào ai. Nhưng mà em... Nhìn thấy vẻ do dự trên gương mặt của Yên Đình, Huỳnh Đức Long cũng rủ mặt xuống. Nếu như em cảm thấy miễn cưỡng thì không cần phải nhận lời tôi. Em cứ xem như tôi chưa từng nói gì hết. Chỉ là tôi cảm thấy thật có lỗi với Mộng Bình. Tâm nguyện cuối đời của cô ấy tôi đã không thể hoàn thành. Nhìn những tia buồn bã trong ánh mắt đó của Huỳnh Đức Long, Yên Đình cũng không nỡ từ chối. Cô nhẹ giọng nhìn anh. Anh Long, em không có ý đó, chỉ là em không dám nhận sự ủy thác quá lớn như vậy. Nhưng nếu anh đã nói như thế, thì em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện của chị ấy. Yên Đình vừa dứt lời, đã thấy Huỳnh Đức Long chăm chú nhìn cô, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không còn nở nụ cười. Cảm ơn em, ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư chuyển toàn bộ tài sản về tên em. Còn giờ em về đi. Dạ vâng, anh cũng giữ gìn sức khỏe đó. Nghe cô nhắc nhở, khóe miệng Huỳnh Đức Long cũng cong lên nụ cười đầy giễu cợt. Tử tù như tôi, khỏe hay không thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu cơ chứ. Lời nói này của anh khiến cho Yên Đình cảm thấy thật xót xa cho một kiếp người. Cô hy vọng vào kiếp sau, anh sẽ chọn đúng con đường đi mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Yên Đình để lại một ánh mắt thương cảm dành cho Huỳnh Đức Long, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, cả một buổi chiều hôm đó nằm trên giường trăn trở rất nhiều. Cuối cùng tối đến cô cũng quyết định nói chuyện này cho Thế Kiệt nghe. Bởi vì trước sau gì anh cũng sẽ biết, nên cô không muốn mình có bất kỳ điều gì phải giấu giếm anh. Lúc đầu nói ra chuyện này, Yên Đình cũng thật sự rất căng thẳng. Cô cứ nghĩ Thế Kiệt sẽ không vui về quyết định của mình, nhưng điều cô không thể ngờ đến là anh lại vui vẻ khích lệ cô. Em đã nhận lời rồi thì cứ làm đi, dù sao đó cũng là một việc làm rất có ý nghĩa mà. Nghe được câu nói này của anh, đôi mắt Yên Đình cũng sáng rực lên. Thế Kiệt, anh nói thật sao? Ừ. Nhìn thấy cái gật đầu này của anh, đáy lòng cô cũng được thả lỏng rất nhiều. Gương mặt đang căng thẳng vừa rồi cũng hé nở một nụ cười. Vậy mà vừa rồi em còn tưởng anh nghe xong sẽ không vui mà giận em nữa chứ. Thế Kiệt cười cười, cưng chiều đưa tay véo nhẹ lên má cô. Đồ ngốc, sao anh lại giận em chứ? Tại vì sợ anh không vui khi em dính líu tới Huỳnh Đức Long. Yên Đình e dè đáp lại anh. Nhìn dáng vẻ này của cô, khóe môi Thế Kiệt cũng khẽ cong lên. Anh giang cánh tay kéo cô áp vào lòng mình. Ừ, cái đó thì anh không vui thật đấy. Nhưng mà chuyện này thì khác. Nó là tâm nguyện của người đã mất, lại còn là một việc tốt cho đời, thì làm sao mà anh lại không đồng ý chứ? Cái anh lo lắng là sợ em kham thêm nhiều quá sẽ mệt thôi. Chăm lo cho 100 đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Nghe Thế Kiệt nói, Yên Đình mỉm cười ngọt ngào, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Không phải em còn có người đồng hành với em sao? Em sẽ không thấy mệt đâu. Ừ, nhưng mà anh nói trước, số tài sản hắn chuyển cho em làm gì thì làm chứ anh không can dự vào đâu nhá. Anh chỉ là ủng hộ em hoàn thành lời hứa của mình, chứ không có nghĩa là anh sẽ dính líu tới hắn. Thế Kiệt nói xong, Yên Đình có chút khó xử ngẩng mặt nhìn anh. Anh thật sự không thích Huỳnh Đức Long đến vậy sao? Ở đây không phải là vấn đề thích hay là không thích, mà chung quy có nhiều vấn đề lắm. Anh không muốn bị người khác lôi tên anh vào những vấn đề không đáng hay đó. Còn em thì khác, em từ cục C1 chuyển qua, ở trên lại còn có ba làm điểm tựa, nên sẽ không có ai dám nói ra nói vào khi Huỳnh Đức Long tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản còn lại của hắn cho em. Em có hiểu ý anh nói không? Thế Kiệt khẽ vuốt mái tóc suôn mềm của cô hỏi lại. Đương nhiên, Yên Đình cũng hiểu những suy nghĩ của anh, nên cô cũng không có ý kiến gì mà vui vẻ gật đầu. Dạ vâng, em hiểu ý anh mà. Về vấn đề này em sẽ tự mình quản lý nó. Không những vậy mà em còn quản lý cả thẻ lường của anh nữa cơ. Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cô lúc này, Thế Kiệt cũng bật cười. Được thôi, anh rất sẵn lòng. Yên Đình thấy tâm trạng Thế Kiệt đang thoải mái, vì thế mà có một số việc cô muốn nói với anh. Nhưng cô biết khi việc này đã nói ra rồi thì sợ không khí giữa họ sẽ không còn vui vẻ nữa. Suy nghĩ một lúc, cô cũng ngẩng mặt lên e dè nhìn anh. Thế Kiệt, hôm nay em đến thăm Huỳnh Đức Long, em thấy trên người anh ấy có nhiều vết thương, trong đó mới có, cũ có. Em biết các anh đang nghĩ Lý Văn Cường trốn thoát là do Huỳnh Đức Long tiếp tay cho hắn. Nhưng mà Huỳnh Đức Long đã nói với em rồi, anh ấy thật sự không biết Lý Văn Cường ở đâu đâu. Đúng như những gì Yên Đình đã đoán trước, Thế Kiệt vừa nghe cô nói, sắc mặt cũng mấy phần lạnh xuống rồi chủ động thả cô ra. Nhìn thấy anh không vui bước về phía cửa sổ sát đất, Yên Đình cũng bước theo anh nhẹ nhàng nói tiếp. Thế Kiệt, em biết trách nhiệm của những người chiến sĩ chúng ta là đấu tranh giành công lý, tuyệt đối không để sót người lọt tội. Nhưng Huỳnh Đức Long hôm nay đã không còn gì nữa rồi. Phần tài sản đã bị tịch thu, phần tài sản mang trả về cho xã hội. Bản thân anh ấy cũng không hưởng được lợi lộc gì cho những tháng năm đã đi sai đường đó. Ngay cả cái mạng mình, anh ta cũng không còn cách gì để giữ lại được. Vì thế mà em muốn xin anh nói với anh em bên đội điều tra, hãy nhẹ tay với anh ấy một chút, để cuối đời anh ấy được nhẹ nhàng hơn có được không? Yên Đình, anh đã nói rồi, em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Thế Quyệt quay lại nhìn cô rồi nghiêm khắc nói. Nhưng Yên Đình vẫn không từ bỏ ý định của mình mà lắc lắc cánh tay Thế Kiệt, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Thế Kiệt, em chỉ xin anh một lần này nữa thôi. Yên Đình, anh... Thế Kiệt thấy cô gái này cứ liên tục xin tội cho Huỳnh Đức Long, anh ta tức giận gằn lên. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đang ngấn lệ, anh cũng không đành lòng mà đưa tay kéo cô vào lòng mình, nhượng bộ theo cô. Thôi được rồi, có gì mà phải khóc lóc chứ. Mai anh nói với anh em bên đội điều tra là anh đang xem xét đổi phương án bắt Lý Văn Cường, không cần phải thẩm cung Huỳnh Đốc Long nữa là được chứ gì. Nghe Thế Kiệt đã đồng ý, Yên Đình gục đầu lên vòng ngực săn chắc của anh thút thít. Thế Kiệt, cảm ơn anh thật tốt với em. Ai bảo anh chỉ có một cô vợ là em thôi chứ, chết sống gì anh cũng phải chiều theo thôi. Thế Kiệt thở dài nói. Nghe ra giọng phiền trách của anh, Yên Đình đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt mình, đôi môi đỏ mọng vểnh lên nhìn anh. Anh thông minh như vậy, em biết anh có cách để mọi người không thể nói được gì mà. Nhìn thấy vẻ mặt sủng nịnh này của Yên Đình, Thế Kiệt đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Đừng có mà nịnh anh, em nói thật mà, chồng em đẹp trai nhất, giỏi nhất, thông minh nhất, cái gì cũng nhất. Yên Đình nói xong câu này, liền thẹn thùng giấu cả gương mặt đang đỏ bừng của mình vào ngực anh mà không dám ngẩng lên nữa. Lời nói của cô cũng khiến cho khóe môi Thế Kiệt cong lên. Anh ôm cô trong lòng mà cảm thấy thật may mắn khi Huỳnh Đức Long chỉ là một chùm ma túy. Nếu không có lẽ anh đã có một tình địch còn nặng ký hơn cả Hà Cảnh Quân. Rồi khi cô gái này cứ liên tục rơi nước mắt nói đỡ lời cho hắn ta như thế này, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi anh. Về chuyện của Lý Văn Cường, anh mặc kệ Huỳnh Đức Long nói thật hay giả, anh cũng sẽ có cách tìm ra được hắn ta. Không tính đến chuyện hắn là thuộc hạ thân tín hỗ trợ cho Huỳnh Đức Long phân phối hàng trăm ký ma túy trong mấy năm qua, chỉ tính riêng viên đạn lần trước suýt chút nữa lấy đi mạng sống của cô gái mà anh yêu thương nhất, cũng đã đủ lý do khiến anh không thể tha cho hắn rồi. Yên Đình thấy Thế Kiệt vẫn mãi im lặng mà không nói gì, cô cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh cất giọng. Thế Kiệt, anh đang làm gì vậy? Thế Kiệt nhìn cô, đôi môi anh lúc này cũng cong lên một nụ cười, vừa quyến rũ lại pha chút ma mị và lưu manh. Anh đang nghĩ xem, làm sao để từ chồng này của em không bị mang danh là có tiếng mà không có miếng đây? Nghe lời nói ám muội này của Thế Kiệt, Yên Đình cũng đỏ mặt mà tránh né, ánh mắt nhu tình cháy bỏng của anh mà cất giọng lý nhí. Đang nói gì vậy chứ? Anh đang cố tình bẻ cong lời nói của em sao? Nhìn vẻ mặt e thẹn đến mức đáng yêu của Yên Đình lúc này, anh thật sự rất muốn ăn sạch cô. Nhưng chỉ tiếc rằng hiện giờ ba mẹ cô đang ở dưới nhà, nên cuối cùng anh chỉ có thể dừng lại ở nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng như mọi khi. Nhưng anh cũng không còn nôn nóng như trước đây nữa khi biết chắc rằng tương lai cô đã thuộc về anh. Thoáng cái nữa, thời gian 3 tuần lễ cũng đã trôi qua và ngày mai cũng là ngày sinh nhật lần thứ 27 của Yên Đình. Như lời đã hứa với cô, hôm nay Thế Kiệt cũng sắp xếp thời gian đưa cô đi Đà Lạt nghỉ dưỡng vài hôm. Nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng, tay anh đang đẩy hành lý ra xe thì một cuộc điện thoại từ số của cơ quan gọi đến. Nhìn thấy, đôi mày Thế Kiệt hơi trao lại. Yên Đình lo lắng nhìn anh. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không anh? Ừ, các trinh sát vừa báo về, đã tìm thấy tung tích của Lý Văn Cường ở gần biên giới Tây Nam. Hiện giờ chúng ta cần phải nhanh chóng hành động, nếu không khi hắn vượt qua được biên giới thì khó mà bắt được hắn. Vậy sao anh không mau đi đi? Thấy Yên Đình hối thúc, Thế Kiệt cũng áy náy nhìn cô. Yên Đình, xin lỗi em, lần sau anh sẽ bù lại cho em nha. Không muốn anh phải bận tâm nhiều về mình, Yên Đình cũng cười cười nhìn anh. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, lần này không đi được thì chúng ta còn lần sau. Nhiệm vụ bây giờ là quan trọng hơn. Anh mau trở về nhà đi, đừng để mọi người chờ. Thấy Yên Đình hiểu chuyện như vậy, Thế Kiệt cũng mỉm cười hôn vội lên trán cô. Vậy anh đi nhé, anh nhớ cẩn thận đó. Yên Đình nói vọng theo nhắc nhở anh, bởi cô biết Lý Văn Cường cũng nguy hiểm không kém gì Huỳnh Đức Long, mà thậm chí họng súng của anh ta còn lạnh lùng hơn cả người đàn ông đang bị tạm giam trong kia. Thế Kiệt về đến nơi thì Kỳ Sơn và mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp lớn để chờ nghe sự chỉ đạo cuối cùng của anh. Thông qua bản đồ định vị mục tiêu nơi Lý Văn Cường ẩn nấp đang được trình chiếu trên màn ảnh lớn do lực lượng trinh sát gửi về. Sau khi cùng mọi người cẩn thận phân tích phương án, Thế Kiệt cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Anh nghiêng đầu nhìn về những người đang có mặt bên dưới. Chiếc đèn laser trên tay cũng bắt đầu di chuyển đến từng vùng trọng điểm, theo những vị trí quan trọng trên bản đồ, rồi cẩn thận cất giọng giao phó. Như phương án lúc đầu, kế hoạch lần này chúng ta sẽ chia thành 4 mũi tấn công. Mũi thứ nhất, Thế Kiệt vừa nói, ánh mắt cùng đồng thời rơi xuống người đàn ông đang ngồi cách mình không xa. Tổ của Đức Mạnh sẽ nhận nhiệm vụ áp sát mục tiêu dọc theo đường tỉnh 842 hướng về phía bắc cách thị trấn Tân Hưng 10 km. Thế Kiệt vừa dứt lời, Đức Mạnh cũng nghiêm chỉnh đứng lên. Dạ, chỉ huy, tổ 1 xin nhận nhiệm vụ. Giao phó xong cho Đức Mạnh, Thế Kiệt tiếp tục hướng mắt về phía người đàn ông bên cạnh anh ta. Ánh đèn laser màu đỏ bắt đầu di chuyển sang vị trí khác bên trên tấm bản đồ. Mũi thứ 2, tổ của Chí Thành sẽ nhận nhiệm vụ trấn giữ tại đường 843, cách mục tiêu ban đầu với bán kính 20 km. Tuyệt đối không được để đối tượng trốn thoát ra khỏi khu vực này. Dạ, chỉ huy, tổ 2 xin nhận nhiệm vụ. Chí Thành cũng nghiêm chỉnh đứng lên đáp lại. Anh ta vừa dứt lời, Thế Kiệt lại tiếp tục di chuyển đèn laser đến một vùng trọng điểm kế tiếp, rồi hướng mắt về vị trí người đàn ông bên dưới đang sẵn sàng chờ lệnh. Mũi thứ 3, tổ của Bá Trọng sẽ nhận nhiệm vụ trấn giữ tại đường tỉnh 837B, cách mục tiêu 5 km hướng về phía nam, sẵn sàng phối hợp cùng mũi thứ nhất linh hoạt áp sát mục tiêu khi cần thiết. Dạ chỉ huy, tổ 3 xin nhận nhiệm vụ. Bá Trọng vừa dứt lời, Thế Kiệt tiếp tục phân phó. Còn lại mũi cuối cùng, tôi và Kỳ Sơn cùng anh em cơ động còn lại sẽ đánh chặn trên quốc lộ 30 để phòng Lý Văn Cường theo đường lớn mà tiến về biên giới Tân Hưng. Phía đỉnh Trung, cậu ở lại kết nối với lực lượng bộ đội biên phòng tại cửa khẩu Tân Hưng, thông báo đến họ hãy trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ chúng ta khi đối tượng thành công tiến về biên giới. Dạ, chỉ huy. Đình Trung nhận lệnh. Phân phó xong nhiệm vụ cho từng người, giọng Thế Kiệt một lần nữa vang lên. Về nhiệm vụ lần này của mọi người là như thế, tất cả đã rõ hết chưa? Dạ, đã rõ thưa chỉ huy. Ngồi bên dưới, tất cả mọi người cùng đều đồng thanh cất giọng. Vậy chúng ta bắt đầu xuất quân. Thế Kiệt vừa phát lệnh xong, tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy, trang bị cho mình áo chống đạn và đầy đủ vũ khí cần thiết, rồi vội vã lên những chiếc xe bên ngoài đang xếp thành hàng chờ sẵn. Trong tất cả mọi người, Thế Kiệt là người cuối cùng rời khỏi căn phòng họp đó vì anh còn phải ở lại dặn dò Đình Trung thêm một số vấn đề khác. Đến khi giải quyết hết mọi việc, anh mới lập tức lao nhanh ra chiếc xe đang chờ mình ở phía trước mà không hề để ý rằng trên hàng ghế sau xe đang có một cái bóng đen đang ẩn mình trên đó. Mãi cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi địa phận của thành phố H, anh mới phát hiện ở phía sau lưng mình một cái đầu nhỏ đang đội một chiếc mũ màu đen, phía trước gắn ngôi sao vàng cùng hai cảnh tùng quen thuộc đang từ từ rõ lên. Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang khoác sẵn trên mình chiếc áo chống đạn, vai mang theo khẩu súng AK cùng một khẩu súng ngắn được vắt ngang người, đôi mày Thế Kiệt lập tức nhíu chặt lại với vẻ đầy kinh ngạc, rồi ngay sau đó quay sang người đàn ông đang cầm lái bên cạnh mình giận dữ hét to. Kỳ Sơn! Không phải em, do cô ấy nhất quyết muốn theo, em đã ngăn nhưng mà thực sự không thể ngăn nổi. Kỳ Sơn nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt vô tội đáp lại. Yên Đình cứ nghĩ cô dùng cách này thì khi Thế Kiệt phát hiện ra anh cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý cho mình đi theo. Nhưng không ngờ ngay sau khi lời Kỳ Sơn, cô đã nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Thế Kiệt vang lên. Đáp xe vào lề, thả cô ấy xuống. Nghe Thế Kiệt bảo thả mình ở lại, Yên Đình liền lập tức bướng bỉnh nhìn anh. Không, em không xuống, anh không thể bỏ em giữa đường như thế được. Bỏ em ở giữa đường còn hơn là mang theo em. Em có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào không hả? Lần đầu tiên thấy Thế Kiệt lớn tiếng với mình như thế, Yên Đình cũng biết là anh đã thật sự giận rồi nên cũng dịu giọng nhìn anh. Đương nhiên là em biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm chứ. Vì nguy hiểm nên em mới không yên tâm về anh, mới năn nỉ Kỳ Sơn cho em đi cùng đấy. Bây giờ mà anh bỏ em lại, em sẽ rất là khó chịu. Từng phút từng giây em đều lo lắng không yên cho mà xem. Nghe câu nói cuối cùng này của cô, ánh mắt Thế Kiệt cũng trùng xuống. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Yên Đình lại nũng nịu lắc tay anh. Anh đừng có giận em nữa có được không? Bà đã bảo là cho em đi rồi, sao anh lại không đồng ý chứ? Bà cho em đi. Nghe Yên Đình nói, Thế Kiệt khó tin nhìn cô hỏi lại. Nhưng anh chỉ thấy cái gật đầu nhỏ của cô liên tục gật xuống. Đúng, đúng vậy đấy. Nếu mà anh không tin thì có thể gọi điện cho ba để xác nhận lại mà. Không cần đâu. Nghe đến việc gọi điện cho ba cô, Thế Kiệt cũng đã lập tức lắc đầu. Anh không biết rằng trong bụng của ai đó lúc này đang cười thích thú. Bởi vì cô biết rõ, Thế Kiệt có mọc 10 lá gan cũng không dám tùy tiện gọi điện cho ba mình. Nhìn vẻ mặt đã giãn ra của Thế Kiệt, Yên Đình cũng nhoẻn miệng cười nhìn anh. Vậy anh đã cho phép em theo rồi, có đúng không? Bây giờ còn thả em xuống được sao? Thế Kiệt liếc mắt nhìn cô đáp lại, rồi cũng không quên nghiêm khắc nhắc nhở. Nhưng anh nói trước, tuyệt đối phải nghe lệnh của anh, không được tự ý chạy lung tung. Anh không có thời gian để theo sát mà bảo vệ em đâu. Anh không cần phải bảo vệ em đâu, ngược lại em sẽ là tay súng số 1 để bảo vệ cho anh. Yên Đình cười cười đáp lại, nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của cô, Thế Kiệt cười xì một cái rồi quay mặt đi, để lại phía sau lưng anh một cô gái đang tự hào mà khoe chiến tích của mình. Anh không tin em sao? Anh đừng quên năm 18 tuổi em đã bắt đầu đạt huy chương vàng về bộ môn bắn súng rồi đấy. Ừ, anh biết rồi. Em là con gái của mãnh hổ Triệu Hữu Đình lừng danh một thời cơ mà, nên không cần phải khoe khoang với anh nữa đâu. Thế Kiệt cũng cười cười đáp lại. Kỳ Sơn nghe hai người họ mỗi người một câu, khóe miệng anh cũng cong lên nụ cười đầy sự ngưỡng mộ. Vừa lúc này, khi chiếc xe đang tiến vào quốc lộ 30 thì điện thoại trong túi Thế Kiệt vang lên, là số máy do một trinh sát nằm vùng đang gọi đến. Báo cáo chỉ huy, đối tượng đã rời khỏi mục tiêu ban đầu, hiện ngụy trang thành một tài xế xe tải đang điều khiển chiếc xe mang biển kiểm soát 62A54321 di chuyển trên quốc lộ 30 tiến về cửa khẩu Tân Hưng. Vị trí cụ thể của hắn đi. Dạ, mốc lộ giới 80, cách thị trấn Tân Hưng 20 km, hướng về phía bắc. Đi cùng hắn còn có thêm một tay súng nữa. Tôi biết rồi, tôi đang trên quốc lộ 30, sẽ cố gắng đuổi theo đối tượng. Nhiệm vụ tiếp theo bên phía cậu là gì? Cậu đã rõ rồi chứ? Dạ, rõ, thưa chỉ huy. Tốt, cứ như thế mà hành động. Thế Kiệt kết thúc cuộc gọi, lập tức quay sang Yên Đình và Kỳ Sơn ra lệnh. Yên Đình, thắt dây an toàn rồi ngồi chắc vào. Dạ. Kỳ Sơn, mau tăng tốc đuổi theo Lý Văn Cường, hiện đang còn cách chúng ta khoảng 6 km. Dạ. Kỳ Sơn vừa dứt lời liền bật ưu tiên, tăng tốc cao độ nhất có thể. Sau 15 phút lái xe trong sự im lặng, cuối cùng Kỳ Sơn cũng đã nghe được giọng Thế Kiệt cất lên. Kỳ Sơn, đã nhìn thấy rồi, Lý Văn Cường đang ở phía trước, cậu mau giữ khoảng cách đừng để đối tượng phát hiện. Dạ. Kỳ Sơn cũng vội tắt tin hiệu ưu tiên, giữ chặt tay lái mình vào một khoảng cách nhất định với xe phía trước. Nhưng chỉ 5 phút sau, Kỳ Sơn cảm thấy thật khó hiểu khi chiếc xe đó không tiếp tục hướng về cửa khẩu Tân Hưng nữa, mà lại đột ngột rẽ vào một con đường nông thôn trải đá xanh nằm giữa hai cánh đồng thanh long rộng lớn. Anh ta thắc mắc quay sang Thế Kiệt. Anh Kiệt, rốt cuộc Lý Văn Cường đang tính toán điều gì vậy? Thế Kiệt ngẫm nghĩ mấy giây rồi đưa ra nhận định của mình, và nhận định này anh cũng đã nhiều lần nghĩ đến. Có lẽ hắn đã tính đến phương án vượt biên giới bằng đường sông hoặc lối mòn nào đó, vì trực tiếp qua cửa khẩu thật quá mạo hiểm. Anh thật sự cũng không đề cao phương án đó đâu. Thế Kiệt vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Yên Đình phía sau vang lên. Anh, cẩn thận! Cùng theo đó, một lực kéo rất mạnh của cô khiến cả người anh đều ngả hết về phía trước, và những âm thanh sát bên cạnh mình lần lượt vang lên. Ba phát súng liên tiếp bắn đến vị trí của Thế Kiệt, trong đó có một viên đạn xuyên qua kính, ghim thẳng vào bên phải ghế ngồi của anh. Tiếng súng đi qua, áp lực trong xe càng lúc càng tăng nặng. Kỳ Sơn áy náy nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Anh Kiệt, em xin lỗi vừa rồi đã khiến anh phân tâm, xém chút nữa thì... Tôi không sao, cũng may Yên Đình đã kịp thời nhìn thấy. Hiện giờ bọn chúng đã phát hiện ra, chúng ta đang bám theo sau, nên lúc này cần phải nhanh chóng đổi phương án khác. Anh muốn thay đổi như thế nào? Kỳ Sơn rút kinh nghiệm, lần này anh ta vừa cẩn thận quan sát phía trước vừa hỏi lại. Thế Kiệt không vội trả lời anh ta, mà nhìn xuống cô gái với gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ thất thần ngồi ở hàng ghế dưới. Em không sao chứ? Anh á, làm em sợ chết khiếp. Nghe cô nói thế, Thế Kiệt cười cười vớ tay xoa đầu với cô. Vừa rồi, ai nói muốn làm tay súng số 1 để bảo vệ cho anh? Vậy thì bắt đầu đi. Anh muốn em làm sao? Yên Đình vẫn chưa hiểu rõ ý Thế Kiệt thì liền hỏi lại anh. Em cứ nhắm về phía tên đó bắn cho anh. Dạ. Nhận lệnh của anh, Yên Đình liền hạ kính xuống, bắt đầu nhắm về bên phụ của chiếc xe phía trước mà bắn. Những viên đạn liên tục xẹt đến bên hông xe, thành công khiến tay súng phía trước rè rặt, không dám tiếp tục lộ đầu ra phía trước. Điều này giúp Thế Kiệt có thời gian chuyển sang phương án tiếp theo. Dựa trên bản đồ vị trí tại khu vực này thì 3 km nữa sẽ đến biên giới đường sông tiếp giáp với Campuchia. Thế Kiệt sợ rằng cứ kéo dài đến đó sẽ khó mà bắt được Lý Văn Cường, khi phía bên kia có lực lượng hỗ trợ hắn, lại thêm phía anh hiện tại không có chuẩn bị tàu thuyền trên khúc sông đó, lực lượng biên phòng sợ rằng không thể tiếp ứng kịp thời. Hiện giờ cách duy nhất là giải quyết hắn ngay trên đoạn đường này. Nghĩ vậy, Thế Kiệt liền quay sang Kỳ Sơn hạ lệnh. Kỳ Sơn, lập tức tăng ga, cập sát vào hông xe phía trước cho anh. Nhận ra ý định của Thế Kiệt, Kỳ Sơn hai mắt mở to nhìn anh. Anh Kiệt, anh định leo lên đó thật sao? Nguy hiểm lắm. Hết cách rồi, chúng ta không thể để hắn thoát qua biên giới được. Thế Kiệt vừa nói vừa hạ kính xuống chuẩn bị tư thế đưa đầu ra ngoài. Yên Đình nhìn thấy anh mà sợ đến mức trái tim như treo lơ lửng bên ngoài lồng ngực. Cô nhìn anh như muốn bật khóc. Thế Kiệt, không được đâu, nguy hiểm lắm, anh đừng làm em sợ có được không? Yên tâm, chỉ cần em khóa được tay súng kia thì anh nhất định sẽ không sao hết. Thế Kiệt nói xong liền quay sang Sơn hét lớn. Kỳ Sơn, sao còn không mau hành động, chậm trễ sẽ không kịp đâu. Mặc dù Kỳ Sơn không tán thành với phương án quá mạo hiểm này của Thế Kiệt, nhưng lệnh của chỉ huy đưa xuống anh ta không thể nào không nghe theo. Kỳ Sơn bắt đầu tăng ga, hai tay giữ chắc vô lăng cập sát xe mình vào hông xe trước mặt. Ở khoảnh khắc này, tất cả mọi người cũng gần như nín thở. Vị trí của Yên Đình lúc này cũng đã bị che khuất, thay vào đó lực lượng cơ động phía sau hỗ trợ cô khóa chặt tay súng đó. Ở phía trước, Kỳ Sơn cũng cố gắng giữ chân ga và tay lái làm sao hợp lý nhất để Thế Kiệt thuận lợi leo lên. Nhưng ý đồ này của bọn họ đã nhanh chóng bị Lý Văn Cường thông qua gương chiếu hậu mà nhìn thấy hết tất cả. Hắn bắt đầu tăng tốc và không ngừng lạng lách. Thế Kiệt nhiều lần tưởng mình đã rơi xuống đường, nhưng cuối cùng qua bao nhiêu cố gắng, anh đã thành công leo được lên thùng xe phía trên. Nhưng Lý Văn Cường cũng không để cho anh thuận tiện tiếp cận đến cabin của mình, mà liên tục tăng tốc và điên cuồng đánh lái, khiến cho Thế Kiệt đứng trên thùng xe cũng nhiều lần chao đảo và ngã xuống. Tay súng trên xe cũng lợi dụng vào thời điểm thùng xe phía sau đang cản những họng súng của lực lượng cơ động mà tìm cơ hội nhắm thẳng vào Thế Kiệt. Âm thanh phát ra từ họng súng trên tay Yên Đình, rồi lần lượt hai viên đạn cắm thẳng vào đầu của tay súng phía trước, khiến hắn ngay lập tức buông rơi vũ khí, đổ gục xuống xe. Lý Văn Cường nhìn thấy người bảo vệ cuối cùng bên cạnh mình đã bị bắn hạ, hắn càng thêm điên cuồng mà đạp mạnh chân ga như cố gia tăng thêm tốc độ. Chỉ còn không đầy 2 km nữa đã đến điểm hẹn với người bên kia biên giới. Hắn ta nhất định không thể để mình bị bắt giữ ngay tại nơi này. Nhưng thật không may cho hắn, khi lúc này Thế Kiệt đã thành công áp sát cabin, báng súng AK trên tay anh nhanh chóng đập mạnh lên tấm kính xe trước mặt. Những mảnh vỡ thủy tinh từng đợt chi chít rơi xuống để lộ ra gương mặt dữ tợn của những người cầm lái bên trong. Nhìn thấy người đàn ông đang kiên quyết đu bám bên ngoài, Lý Văn Cường hung hăng rút khẩu súng ngắn trên người mình, chĩa thẳng về phía anh. Nhưng Lý Văn Cường còn chưa kịp bóp cò thì đã bị Thế Kiệt nhanh tay khống chế, đoạt lấy rồi lạnh lùng dí sát vào đầu anh ta. Lý Văn Cường, mau cho xe dừng lại đi, mày đã hết đường lui rồi. Lâm Thế Kiệt, hôm nay có chết, tao cũng nhất định sẽ kéo mày cùng theo. Hắn ta vừa nói vừa cố giữ chặt chân ga và tay lái, cười lớn mà lao thẳng về phía trước. Nhìn thấy giây phút này, trái tim của những người phía sau như vọt thẳng ra ngoài lồng ngực. Nhất là Yên Đình, cô đã gần như không còn thở nổi. Nhưng Thế Kiệt lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, như không hề có bất kỳ một sự sợ hãi nào mà nhìn hắn ta cất giọng. Lý Văn Cường, mày không màng đến tính mạng của mày, nhưng mày có nghĩ đến khi vợ con mày chứng kiến cảnh mày phơi xác nơi đây, họ sẽ có cảm nhận như thế nào không? Lâm Thế Kiệt, mày dám bắt vợ con tao làm con tin sao? Lý Văn Cường đang mở to đôi mắt đầy giận dữ hỏi lại, thì ở phía sau tiếng loa kêu gọi đầu hàng bắt đầu chuyển đến. Lý Văn Cường, anh đã không còn con đường nào để trốn thoát, hãy lập tức xuống xe theo chúng tôi trở về để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nhìn thấy Lý Văn Cường không hề có ý định hợp tác, tiếng loa phía sau tiếp tục vang lên. Lý Văn Cường, anh có nghe rõ chúng tôi nói không? Anh đã không còn đường lui, hãy lập tức cho xe dừng lại theo chúng tôi trở về để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Lý Văn Cường vừa nghe xong, gương mặt hắn ta cũng liền vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên cao. Trước sau gì thì tao cũng chết, pháp luật có thể khoan hồng được cho tao sao? Bọn mày muốn tao đầu hàng á? Nằm mơ đi! Hắn ta vừa hét lớn vừa dẫm chân ga ở mức tối đa mà lao nhanh về phía khúc sông phía trước. Vào giây phút nguy hiểm bao trùm, tất cả mọi người đều nín thở dõi theo chiếc xe điên trước mặt, thì một giọng nữ trong loa nức nở vang lên. Anh, đừng mà, hãy mau dừng lại đi, hãy trở về với mẹ con em. Mấy tháng nay, mẹ con em đều rất nhớ anh. Cẩm Tú, anh xin lỗi em và con, nhưng anh đã thật sự không còn đường lui rồi. Lý Văn Cường bi thương đáp lại, không cần biết cô ấy có nghe thấy hay không. Ngay lúc nhận ra hắn ta đang bị phân tâm bởi người phụ nữ phía sau, Thế Kiệt liền chớp cơ hội đánh gục vào đầu hắn, rồi động tác cực nhanh, anh nhảy vào cabin phanh gấp cho xe dừng lại, ở khoảng cách chỉ còn cách con sông phía trước không đầy 20cm. Đám người đang tập trung chuẩn bị đưa Lý Văn Cường qua biên giới, nhìn thấy hắn đã bị cảnh sát bắt giữ, cũng lập tức quay đầu trở về bên kia đất liền. Các mũi tấn công lúc này cũng đã gom hết về thành một mối. Nguy hiểm đã qua, mọi chuyện đã kết thúc. Ở phía sau, Yên Đình nhìn thấy Thế Kiệt đã bình an nhảy xuống xe. Đôi chân đang run rẩy của cô cũng lao vội đến ôm chầm lấy anh. Thế Kiệt, anh làm em sợ chết mất. Thế Kiệt cũng ghì chặt cô vào lòng mình nở nụ cười vui vẻ. Không phải anh đã có thiên thần hộ mệnh và ngôi sao may mắn cùng lúc ở đây rồi sao? Anh làm gì mà xảy ra chuyện được nữa chứ? Giờ này mà anh còn đùa được sao? Anh có biết vừa rồi tim em sắp rớt ra ngoài luôn rồi không? Yên Đình bĩu môi nhìn anh nói, nhưng chỉ thấy khóe môi Thế Kiệt cong lên đầy sủng nịnh. Anh nói thật mà, hôm nay em xuất sắc lắm đấy. Lại một lần nữa em nhặt cái mạng này về cho anh. Đời này anh sắp trả cho em không nổi nữa rồi. Nói xong, Thế Kiệt buông nhẹ Yên Đình ra. Hai tay anh nắm bàn tay nhỏ bé áp lên má mình, ánh mắt chân thành nhìn cô. Yên Đình, chuyên án kết thúc rồi, mình cưới nhau nha em. Anh muốn trả nợ thật sớm cho em. Nghe anh nói, trong lòng Yên Đình dâng lên niềm hạnh phúc đến khó tả. Cô mỉm cười e thẹn cúi đầu nhìn xuống. Có ai mà cầu hôn không nhẫn cũng không hoa như anh đâu cơ chứ. Trong lúc Thế Kiệt đang suy nghĩ tìm hoa ở đâu, vào lúc này thì đã nghe giọng Kỳ Sơn năng nổ vang lên. Hoa sao? Có, có. Anh Kiệt, chờ em một chút. Kỳ Sơn nói xong, liền chạy nhanh ra khu vực bờ sông gần đó, kết ngay một bó hoa dại mang đến cho Thế Kiệt, rồi mỉm cười đá mắt nhìn anh. Anh Kiệt, mau cầu hôn đi. Anh ấy vẫn còn thiếu nhẫn cỏ. Yên Đình vừa mỉm cười nhìn Thế Kiệt như đang trêu đùa anh. Nhưng cô thật sự không ngờ, khi cô vừa dứt lời, đã thấy Thế Kiệt cười cười đưa tay vào trong áo, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bật ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương với thiết kế vô cùng nổi bật. Thế Kiệt một tay cầm hoa, một tay cầm nhẫn. Anh quỳ một chân xuống đất, gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng ngẩng lên, làn môi mỏng khẽ cong, ánh mắt nhu tình chăm chú nhìn cô. Đình Đình, đồng ý làm vợ anh nhé. Giọng nói của Thế Kiệt vừa nồng nàn, vừa mang theo sự chân thành và mong đợi, khiến người ta khó lòng mà từ chối. Yên Đình bất ngờ đến mức phải dùng tay che lấy miệng mình. Vừa rồi cô cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói vui của cô mà thôi, nhưng cô không ngờ anh đã cầu hôn mình như thế thật. Yên Đình chưa bao giờ nghĩ đến một ngày anh sẽ cầu hôn mình ở một nơi đặc biệt như thế này. Ở đây không phải nhà hàng năm sao, cũng không có hoa hồng trăm banh tuyệt đẹp như trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, mà nó hoàn toàn chỉ có thiên nhiên và đồng đội. nhưng nó cũng đủ để khiến cho cô phải vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thấy Yên Đình ngẩn người đứng mãi đó, Thế Kiệt nở nụ cười trầm ấm như nài nỉ cô. Đình Đình, xung quanh toàn là cấp dưới của anh, cho anh một chút thể diện, nhận lời anh được không? Câu nói này của anh cũng khiến cho những đồng đội xung quanh cũng phải bật cười khúc khích. Yên Đình cũng không để anh tiếp tục chờ lâu thêm, một tay nhận hoa, một tay chìa về phía Thế Kiệt, gương mặt đỏ ửng e thẹn nhìn anh. Thế Kiệt, em đồng ý gả cho anh. Đôi môi Thế Kiệt vì câu nói của cô mà cũng nhanh chóng cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đeo xong nhẫn vào tay Yên Đình, anh cũng liền đứng dậy ôm chặt cô vào lòng. Xung quanh họ lúc này là những tràng vỗ tay không ngừng cổ vũ, cùng những tiếng hô nhịp nhàng theo điệu vang lên. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trước sự cổ vũ nhiệt tình này, cuối cùng Thế Kiệt cũng tìm đến bờ môi đỏ mọng của Yên Đình mà hôn xuống. Tuy đây không phải là nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt như mọi khi, nhưng cũng đủ để đốt mắt những người có mặt ở đây. Một nụ hôn vừa kết thúc, ở dưới tiếng cười của đồng đội lại vang lên, rồi một người trong đó mạnh miệng cất giọng trêu đùa. Anh Kiệt, trên xe em có sẵn lều kia kìa, hai người có muốn đêm nay ở đây trải nghiệm một đêm không? Nghe anh nói, Yên Đình thẹn thùng úp mặt mình vào người của người đàn ông bên cạnh. Thế Kiệt biết da mặt của cô gái này xưa nay rất mỏng, nên cũng nhanh chóng lên tiếng giải vây. Yên Đình đỏ mặt hết rồi, mọi người đừng có mà trêu cô ấy nữa. Thế Kiệt nói xong, tất cả cũng chỉ cười rồi im lặng. Chỉ huy của họ đã lên tiếng bênh vực vợ rồi, thì còn ai dám lớn gan trêu cô nữa chứ? Những giây hút vui vẻ đã qua đi, tất cả các chiến sĩ trên mặt trận hôm nay bắt đầu trở lại vị trí của mình, rồi cũng nhanh chóng lên xe áp giải Lý Văn Cường quay về thành phố hát. Khép lại một ngày với đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ lo lắng đến hồi hộp căng thẳng, tưởng chừng như không còn thở nổi, và cuối cùng là những tiếng cười hạnh phúc thay cho người chỉ huy dũng mãnh của mình bằng bức ảnh cầu hôn giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. Được một đồng đội ghi lại rồi đăng lên trang diễn đàn Công an Nhân dân ngay tại bản tin mới nhất và nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Nhìn bộ quần áo lấm lem cùng những vết chảy xước và cả những vệt máu khô vẫn còn lưu lại trên hai cánh tay của người chiến sĩ đang ôm bó hoa dại, một chân quỳ xuống đất, khóe miệng mỉm cười rạng rỡ, nhìn cô gái vẫn còn mặc nguyên trên người chiếc áo chống đạn, khiến không ít người cảm thấy vô cùng xúc động về một chuyện tình thật đẹp của họ. Hiếm có mấy người yêu nhau mà được cùng nhau kề vai sát cánh đứng trên một mặt trận như thế này. Cũng chính vì thế mà lần đầu tiên một bức ảnh đăng lên diễn đàn chưa được bao lâu đã nhận được hàng nghìn quả tim cùng những lời chúc phúc từ các đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc gửi về. Mà đáng chú ý hơn hết là dòng chúc phúc đầy tình cảm và vô cùng gần gũi từ đại úy Hòa Cảnh Quân. Sắp sửa đón chờ một ngày vui nhất của năm, chúc mừng em gái của anh mãi hạnh phúc và luôn giữ nụ cười như thế này em nhé. Đó là những điều thật lòng từ trong sâu thẳm trái tim anh. Chưa bao giờ Hà Cảnh Quân chúc phúc cho cô mà lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Bởi hôm nay anh đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ mà một lòng hướng về tương lai phía trước của mình. Ở nơi đó có một người đã bắt đầu chiếm giữ trái tim anh. Khác với tâm trạng thoải mái của Hà Cảnh Quân lúc này, ở một nơi khác, Đỗ Nhã Thanh khi nhìn thấy bức ảnh cầu hôn thật ngọt ngào này của họ, cô ta đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Dù đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý, ngay khi biết tin Yên Đình đã đỡ đạn thay cho Thế Kiệt, nhưng hôm nay cô ta vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình đang không ngừng rơi xuống. 8 năm tuổi thanh xuân, cô ta chỉ chờ đợi duy nhất một người, nhưng rồi cuối cùng vẫn mãi mãi không thể nào có cơ hội bước vào được trong trái tim anh. Nhưng ngoài việc chấp nhận mình là người thua cuộc ra, thì cô ta có thể làm được gì hơn khi lần trước chuyện cô ta động tay động chân vào nguồn điện khiến Yên Đình bị nhốt trong thang máy đã bị cơ quan phát hiện, để rồi cô ta phải trả giá bằng sự kỷ luật trực tiếp từ chỉ đạo của bộ đưa về, mà người ký quyết định kỷ luật đó của cô không ai khác mà chính là người ba đầy quyền lực của cô gái mà cô ta luôn cho là xuất thân không thể so bì được với gia đình Trâm Anh Thế Việt như cô. Nhớ lại đến đây, Đỗ Nhã Thanh nở nụ cười tự giễu bản thân. Vậy mà bao nhiêu năm qua cô ta vẫn luôn tự tay vẽ cho mình một bức tranh vô cùng hoàn mỹ, mà trong bức tranh đó cô ta đã bước đi trên con đường chỉ trải đầy những cánh hoa hồng thật đẹp. Nhưng đến cuối cùng cô ta đã nhận ra rằng đó chỉ là những điều mà cô ta đã tưởng tượng ra thôi, còn cái kết thực tế mà cô ta nhận được chỉ là một sự thất bại đến nặng nề. Khi cô ta đã thua hẳn Triệu Yên Đình về mọi mặt, cô ta không có người đàn ông một lòng một dạ yêu mình, cho dù là khoảng cách có ngàn dặm xa xôi, vẫn luôn mỏi mắt nhìn theo. Cô ta cũng không có người ba đầy quyền lực, được mọi người ngưỡng mộ, luôn âm thầm đứng phía sau, xử lý chướng ngại để con gái mình bước đi trên đường êm ái mà không còn bất kỳ vật cản nào. Đỗ Nhã Thanh hôm nay cũng đã hiểu câu nói mà người xưa thường dạy. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Cô ta đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, như chấp nhận cái kết cuối cùng này cho mình. Anh trai, một mối quan hệ không được như cô ta mong đợi, nhưng cũng là một cái kết không quá tệ dành cho mình. Khi những gì trước đây cô ta làm, Thế Kiệt đã chấp nhận tha thứ mà không quay lưng lại với cô ta. Có lẽ tất cả những điều đó chỉ là một lời hứa năm nào của anh. Ở bên cạnh phòng làm việc của Đỗ Nhã Thanh lúc này, Thế Kiệt sau khi bàn giao toàn bộ hồ sơ của Lý Văn Cường cho đội cảnh sát điều tra xong, cũng liền đưa Yên Đình về nhà mình ăn bữa cơm tối, mừng chuyên án kết thúc, đồng thời cũng muốn nói với mẹ chuyện kết hôn của hai người vào tháng sau. Anh cứ nghĩ đây sẽ là một cửa ải vô cùng khó khăn của mình, nhưng không ngờ lần này khi anh vừa nói qua, bà lại dễ dàng đồng ý khiến anh có chút bất ngờ. Có lẽ tất cả đều nhờ vào lần trọng thương trước đó của Yên Đình đã khiến cho bà thay đổi toàn bộ cách nghĩ về cô. Không những vậy, hôm nay lúc ra về, bà còn cẩn thận gói cho con dâu tương lai của bà cả một hộp huyết yến thật to, bảo cô mang về tẩm bổ để có sức khỏe mà lo cho đám cưới. Cũng vì thế mà hôm nay, trên suốt đoạn đường về, anh cứ thấy cô luôn tủm tỉm cười. Nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đêm nay vui vẻ như vậy, Thế Kiệt cũng cười cười nhìn cô. Rất vui sao? Đương nhiên rồi, đâu có nàng dâu nào mà không thích được mẹ chồng quan tâm đến mình đâu chứ. Em cũng như họ mà thôi. Yên Đình tinh nghịch nhìn anh đáp lại. Thế Kiệt nhìn thấy lần đầu tiên cô thoải mái nhắc về mẹ mình như thế. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Vậy bây giờ đã tin anh chưa? Anh đã nói rồi mà, nhà họ Lâm sẽ rất tự hào khi có con dâu là em. Nghe câu nói này của anh, Yên Đình liền rời tầm mắt xuống hộp huyết yến trên tay mà khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy được cầu vồng sau mưa. Đưa Yên Đình về đến trước cửa nhà, Thế Kiệt cứ lưu luyến mãi bờ môi của cô mà không chịu rời đi. Lẽ ra hôm nay sẽ là một kỳ nghỉ vô cùng lãng mạn và là một đêm đáng nhớ của hai người tại thành phố Ngàn Hoa, nơi bắt đầu tình yêu của họ. Cả nhẫn cầu hôn anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đặt vào trong áo. Vậy mà kế hoạch ăn sạch thiên nga của anh đều bị tên Lý Văn Cường kia phá hỏng tất cả. Thế Kiệt buông bờ môi đỏ mọng của cô gái trước mặt mình ra, rồi nắm lấy bàn tay mang theo tín vật định tình của họ áp chặt lên má mình, ánh mắt nhu tình mang theo cả sự ngọt ngào và si mê cháy bỏng nhìn cô. Vợ, còn đến hơn một tháng nữa chúng ta mới về được chung nhà. Mỗi ngày ở cạnh em, anh đều không muốn xa em như thế này. Làm sao đây? Yên Đình nhìn anh khẽ cười. Không phải chúng ta đã chờ đợi ngày này đã 6 năm 3 tháng 18 ngày rồi sao? Thêm 3 ngày nữa, không lẽ anh cũng không chờ được? Anh sắp không chờ được rồi, khi mỗi ngày bên em anh đều muốn phạm tội như thế này. Thế Kiệt nhìn cô khổ sở nói. Yên Đình bật cười, đấm nhẹ lên ngực anh. Được rồi, anh mau về đi. Cả ngày hôm nay anh bầm dập như thế rồi, anh không thấy mệt hay sao chứ? Có em không mệt nữa. Thế Kiệt cười ngọt ngào đáp lại, nhưng anh liền nhận ngay cái nguýt mắt thật dài của cô. Nhưng mà em thấy mệt đó, em còn lên nhà tắm rửa nữa chứ. Thấy cô cứ mãi đuổi khéo mình, Thế Kiệt cũng đành miễn cưỡng để cô xuống xe. Qua đêm nay nữa, chỉ còn lại 29 ngày, anh nhất định sẽ giữ cho cô một đêm tân hôn đúng nghĩa. Giống như mọi ngày, chờ Yên Đình đã vào hẳn trong nhà, Thế Kiệt mới quay xe trở về. Trên đường đi, cứ nghĩ đến ngày trọng đại sắp đến của mình là lòng anh lại lâng lâng niềm hạnh phúc. Một tháng sau, vào đúng ngày lễ tình nhân, cũng là những ngày đầu xuân của năm mới, tại một nhà thờ lớn ở thành phố Hát, một hôn lễ diễn ra đúng như dự định. Yên Đình mặc váy cưới màu trắng thuần khiết, khoác tay ba bước từng bước đi bên cạnh người đàn ông tuấn tú đang chờ cô trước bục. Ở nơi đó, Thế Kiệt mặc tây trang màu trắng, đang hồi hộp hướng mắt về cô dâu xinh đẹp của mình. Trông anh hôm nay đã hoàn toàn không còn vẻ ngoài lạnh lùng của một người chỉ huy thường ngày nữa, mà anh giống như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, vô cùng ấm áp và ưu nhã. Đến trước mặt Thế Kiệt, Triệu Hiệu Đình nhẹ nhàng đặt tay Yên Đình lên lòng bàn tay anh, rồi trầm ấm cất giọng dặn dò. Thế Kiệt, hôm nay ba trao đứa con gái bảo bối mà ba yêu thương nhất lại cho con. Ba hy vọng con sẽ mãi yêu thương và mang hạnh phúc đến cho con bé như lời con đã hứa với ba. Còn nếu như có một ngày con cảm thấy đã không còn yêu nữa thì hãy trả vợ về lại cho ba, tuyệt đối đừng làm khổ con bé. Dạ, ba hãy yên tâm, con hứa sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Thế Kiệt nắm chặt tay Yên Đình, chân thành đáp lại ông. Triệu Hiệu Đình cũng tin vào mắt nhìn người của mình, ông nhìn anh khẽ gật đầu. Ừ, ba tin con. Nói rồi ông quay sang vuốt nhẹ mái tóc Yên Đình trước khi quay lại chỗ ngồi của mình. Con gái ba đã được như ý nguyện, lấy người mình yêu thương rồi thì phải sống thật hạnh phúc nhé. Dạ, ba. Yên Đình mím chặt môi, ngăn đi những dòng lệ của mình đáp lại lời ông. Không những cô mà Lục Tử Yên ngồi ở hàng ghế phía dưới khi nghe những điều mong mỏi và dặn dò đầy xúc động của Triệu Hữu Đình, bà cũng không ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thế Kiệt nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má Yên Đình, mỉm cười nhìn cô. Hôm nay là ngày vui của mình mà, sao vợ anh lại khóc rồi? Em khóc vì quá đỗi hạnh phúc mà thôi. Yên Đình vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe, khẽ cười nhìn anh. Sau giây phút nghẹn ngào đó, Thế Kiệt nắm tay cô, cùng nhau đứng trước mặt mục sư. Giọng ông cũng bắt đầu nghiêm túc vang lên. Anh Lâm Thế Kiệt, anh có bằng lòng lấy cô Triệu Yên Đình làm vợ, cho dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khó, bất luận là xinh đẹp hay xấu xí, anh cũng đều thủy chung nguyện ý cùng cô ấy gắn bó suốt đời, nương tựa vào nhau, một đời không kiếp không xa không rời. Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Lời mục sư vừa dứt, Thế Kiệt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Yên Đình, không một chút do dự mà đáp lại. Yên Đình cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm động suýt chút nữa lại rơi lệ thêm lần nữa trong ngày vui của mình. Ở trước mắt cô lúc này là nụ cười ngọt ngào của Thế Kiệt như đang khích lệ cô. Phía trên bục cao, giọng mục sư lại lần nữa vang lên. Cô Triệu Yên Đình, cô có đồng ý gả cho anh Lâm Thế Kiệt, cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau buồn, cô vẫn yêu anh ấy hết lòng, thủy chung với anh ấy đến suốt đời không? Tôi đồng ý. Vào giây phút Thế Kiệt hồi hộp chờ đợi nghe câu trả lời của cô, thì giọng nói chân thật của Yên Đình cũng nhẹ nhàng cất lên. Ở bên dưới hàng ghế, nhìn thấy hai người trên bục đang bắt đầu trao lời thề hẹn ước cùng nhau, Cảnh Quân nắm chặt tay cô gái bên cạnh mình, khóe môi quyến rũ cong lên. Cẩm Nhung, tháng sau đến lượt chúng ta nhé. Bất ngờ nghe Cảnh Quân hỏi câu này, Cẩm Nhung cũng nở nụ cười e ấp mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cũng muốn được như Yên Đình, là một cô dâu thật đẹp, được người mình yêu thương nắm tay trước bục, trao những lời thề hẹn ước cùng nhau. 7 giờ tối cùng ngày, buổi tiệc chiêu đãi long trọng mừng hạnh phúc của Thế Kiệt và Yên Đình được diễn ra ngay tại một nhà hàng sang trọng thuộc trung tâm thành phố H. Hôm nay ngoài hai nhân vật chính ra, có lẽ người vui nhất sau họ chính là bà Lâm. Khi con trai mấy ngày trước vừa được thăng hàm thăng cấp, hôm nay lại được yên bề gia thất chính thức trở thành con rể của bộ trưởng. Tham dự lễ cưới này, bà mới biết được đúng nghĩa bốn từ châm anh thế Việt là như thế nào. Khi những khách mời bên họ nhà gái rất nhiều người trước nay, bà chỉ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông. Nhưng đêm nay, họ lại đích thân xuất thân ở đây, tay bắt mặt mừng chúc phúc cho gia đình thông gia của bà. Điều mà bà bất ngờ hơn nữa là đứa con dâu bà đã nhiều lần từ chối cho bước vào nhà lại còn là con cháu hảo môn, khi có cậu ruột là người mà báo chí thường réo tên, người giàu nhất trên sàn chứng khoán, chủ tịch công ty Wingroup La Thành. Bà cũng không thể ngờ rằng một cô gái có bề ngoài vô cùng đơn giản lại xuất thân trong một gia thế đáng để người ta ngưỡng mộ như thế. Ở ngoài sảnh đón khách lúc này, La Sở Kỳ, cô em họ thân thiết của Yên Đình, cũng là bảo bối duy nhất của La Thành, đang cẩn thận cài lại cây châm vừa rơi xuống trên tóc cô dâu. Rồi đột nhiên cô cảm giác có người khều khều nhẹ vào hông mình. Sở Kỳ nhìn xuống thì liền chạm vào khóe miệng đang cong lên của người chị họ mình. Sở Kỳ, em xem ai đến kìa. Sở Kỳ cũng nhìn theo ánh mắt của Yên Đình lúc này, thấy nhà Trần Bách Chiêu vừa bước ra khỏi thang máy. Phía sau ba mẹ Trần Hạo Thiên chỉn chu trong bộ vest tối màu lịch lãm bước vào. Tim cô bỗng thịch lên một tiếng, rồi hớn hở chạy đến kéo lấy tay anh. Hạo Thiên, anh đến rồi, chúng ta chụp cùng cô dâu chú rể một tấm ảnh làm kỷ niệm đi. Trần Hạo Thiên nhìn thấy Sở Kỳ hôm nay xinh đẹp dạng người, cũng ngỡ ngàng vài giây, rồi vội thu lại tầm mắt của mình, cưng chiều bước theo cô đi về phía trước. Sau một bức ảnh chụp cùng hai nhân vật chính, Đình Nam bước vào thay vị trí của Thế Kiệt. Bốn chị em từ nhỏ lớn lên, tình cảm thân thiết như một gia đình, cũng lưu lại cho một bức ảnh riêng. 7 giờ 30 tối, phía trên sân khấu lớn, buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Mở màn chào đón cô dâu chú rể trong đêm nay là một điệu nhảy đương đại trên nền bài hát Hơn Cả Yêu được ca sĩ Đức Phúc trình bày. Lời bài hát vừa kết thúc, Thế Kiệt mỉm cười, quay sang hôn nhẹ xuống môi cô gái đứng ngay bên cạnh mình. Bởi chỉ một câu hát cuối cùng thôi, nhưng nó cũng đủ nói lên hết những điều mà anh muốn nói với cô dâu của anh. Cảm giác trong anh bây giờ, có lẽ hơn cả yêu, như chính lời kết thúc của bài hát ấy. Khóe môi Yên Đình lúc này cũng cong lên rạng rỡ nhìn anh. 30 phút trôi qua, các nghi thức khai tiệc cũng đã hoàn thành xong. MC chương trình bước xuống giao micro lại cho Kỳ Sơn, tiếp tục cầm trịch chương trình đêm nay. Để tạo một không khí vui tươi, Kỳ Sơn yêu cầu cô dâu chú rể tạm thời nán lại sân khấu. Thế Kiệt vẫn còn chưa đoán được Kỳ Sơn đang muốn chơi trò gì thì đã nghe giọng hí hửng cất lên. Chỉ huy, đêm nay là một ngày thật đặc biệt, không biết anh có lời gì muốn nói với cô dâu của mình trước sự chứng kiến của 1000 khách mời ở đây không? Kỳ Sơn vừa dứt lời, bên dưới một tràng vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng vang lên. Kỳ Sơn cứ nghĩ đêm nay sẽ có một cơ hội làm khó được Thế Kiệt, nhưng anh ta không ngờ rất nhanh sau đó đã thấy khóe môi Thế Kiệt cong lên, ánh mắt đảo quanh một vòng khách mời bên dưới, rồi cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt của Yên Đình, khiến cô cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp, không biết anh sẽ nói gì với mình đây. Giữa lúc khán phòng đang yên tĩnh thì Thế Kiệt nắm tay cô dâu của mình, cất giọng hát ngọt ngào. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tỉnh ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Kết thúc những câu hát đó, Thế Kiệt nhìn cô bằng cả một ánh mắt thâm tình. Đình Đình, anh hứa cả đời này sẽ không bao giờ khiến em buồn, khiến em thất vọng nữa. Mãi mãi chỉ yêu, chỉ mang đến hạnh phúc cho em. Thế Kiệt nói xong, cũng không chờ nụ cười trên khóe môi Yên Đình kịp tắt. Anh đã đặt xuống môi cô một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng cháy trước những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của những người bên dưới. Gần 10 giờ đêm, buổi tiệc cũng kết thúc, chỉ còn lại vài người bạn chí cốt nán lại uống thêm vài ly rượu mừng với Thế Kiệt. Yên Đình bởi vì đã quá đau chân do đứng trên đôi giày cao gót quá lâu, nên lúc này cô cũng lên phòng tân hôn mà khách sạn đã chuẩn bị cho hai người để tẩy trang tắm rửa trước. Nhưng khi về đến phòng, Yên Đình mở chiếc vali mình ra, nhìn những chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm trong đó, cô cảm thấy sắp khóc không thành lời với con bé nghịch ngợm sở kỳ này. Tại sao lại chọn những chiếc váy như thế này mang theo cho cô chứ? Nhưng vì lúc này đã quá mệt mỏi, nên cô cũng cầm bừa một chiếc váy đi vào phòng tắm. Đến lúc bước ra, nhìn mãi mình trong gương, kiểu gì cô cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Hết cách rồi sao? Yên Đình định mở tủ tìm chiếc áo choàng ngủ của khách sạn để thay ra, dù sao nó vẫn đỡ xấu hổ hơn là chiếc váy mặc như không mặc này. Nhưng khi cánh tay cô chỉ vừa chạm vào cánh cửa gỗ đó, thì ở phía sau đã có người ôm chặt lấy eo cô, cằm tựa lên vai, hít hà mùi oải hương thơm mát tỏa ra từ bên người cô. Vợ anh, thơm quá. Nghe giọng Thế Kiệt, Yên Đình mỉm cười nghiêng đầu lại nhìn anh. Anh vào phòng khi nào vậy? Sao em lại không hay? Anh vào lúc em đang tắm. Hả? Yên Đình trố mắt nhìn anh, rồi gương mặt sau đó cũng lập tức xị xuống. Vậy là vừa rồi, anh thấy hết rồi sao? Nhìn cái mặt đáng yêu của Yên Đình lúc này, Thế Kiệt đưa tay véo nhẹ lên má cô. Đã là vợ anh rồi, em còn ngại gì chứ? Yên Đình cảm thấy anh nói cũng đúng. Đã là vợ chồng rồi thì còn ngại cái gì chứ? Bỏ tất cả xấu hổ qua một bên, cô cẩn thận giúp chồng cởi áo vest bên ngoài ra treo lên móc áo, rồi quay lại mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Anh đi tắm đi, khuya rồi. Vợ chờ anh ra nhé. Thế Kiệt hôn lướt nhẹ lên môi cô, rồi cũng rảo bước thật nhanh đi vào phòng tắm, như sợ người bên ngoài chờ lâu quá sẽ theo chu công mà bỏ anh đi mất. Thấy anh đi rồi, Yên Đình bước đến bên giường ngồi xuống, đưa tay xoa xoa lên hai chân đang đau nhức của mình. 10 phút sau, cánh cửa phòng tắm cũng được mở bật ra. Yên Đình đưa mắt nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh, nhìn thấy Thế Kiệt chỉ quấn ngang người một chiếc khăn tắm, để lộ ra ngoài một làn da màu đồng mạnh khỏe, cùng body 6 múi tuyệt mỹ. Cô ngượng ngùng, cũng nhanh chóng rời tầm mắt mình đi hướng khác. Sao anh không mặc quần áo vào? Thế Kiệt thoải mái đi đến ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười ái muội. Vợ không có soạn cho anh tưởng đâu vợ thích ngắm anh như thế này chứ? Anh nói gì thế? Yên Đình đỏ mặt lý nhí đáp lại, bàn tay vô thức bóp mạnh lên chân mình hơn. Thế Kiệt thấy vậy liền nâng lấy hai vợ. Thế Kiệt thấy vậy liền nâng lấy hai chân vợ, đặt lên người anh. Ánh mắt đau lòng nhìn cô. Em mệt mỏi lắm sao, để anh xoa cho. Thấy anh nắm chân mình, Yên Đình cũng ngồi yên cho anh giúp. Bàn tay to lớn của anh xoa đến đâu thì một cảm giác dễ chịu truyền đến đó. Yên Đình thoải mái ngả lưng xuống giường, hai chân duỗi thẳng trên người anh, mà không còn để ý đến chiếc váy ngủ đang giật lên cao, để lộ ra đôi chân dài trắng muốt của mình. Cô khép hờ đôi mắt, miệng lý nhí chỉ nơi mỏi nhất. Anh xoa ống chân đấy. Nhìn vẻ mặt đang nằm tận hưởng của cô vợ nhỏ của mình lúc này, bỗng một suy nghĩ xấu xa xẹt ngoang qua đầu Thế Kiệt. Bàn tay anh đẩy lên trên một chút nữa, khóe miệng nở một nụ cười gian cất giọng hỏi cô. Ở đây em có không? Có. Yên Đình vô tư gật đầu đáp lại anh, vì đùi cô lúc này cũng rất mỏi. Thế Kiệt cười cười giúp cô xoa vài cái ở nơi đó, rồi bàn tay hư hỏng lại tiếp tục di chuyển lên trên. Anh đê mê dừng lại một chút ở vùng đất vì nhiêu đầy kiêu hãnh của cô, sau đó lại chạy dọc theo đường cong chữ S tìm đến nơi cao nguyên đồi núi nhấp nhô. Mỗi điểm Thế Kiệt đi qua đều xoa xoa bóp bóp và hỏi cô một câu hỏi như thế, khiến Yên Đình thẹn quá hóa giận mà nguýt mắt lườm anh. Anh chơi xấu, dám lợi dụng em sao? Xấu sao? Đêm nay anh còn chơi xấu hơn nữa kìa. Thế Kiệt vừa nói vừa nở nụ cười lưu manh, áp cơ thể cao lớn lại gần với cô. Đôi môi mỏng phong tình đầy quyến rũ ngay sau đó cũng nhanh chóng phủ xuống bờ môi đỏ mọng của cô gái nằm dưới thân anh. Yên Đình đêm nay cũng không có ý định trốn thoát người đàn ông cô đã chờ đợi nhiều năm này nữa. Hai tay vòng qua cổ chồng chủ động đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Điều này khiến cho Thế Kiệt càng tăng thêm phần kích thích. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu và càng thêm phần mãnh liệt. Đầu lưỡi của hai người quấn quýt nhau đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh ngày càng trắng trợn. Nụ hôn của anh sau đó cũng dần rời bỏ bờ môi đỏ mọng của cô gái nằm dưới thân anh, rồi lần lượt chạy dọc theo cơ thể đầy quyến rũ. Một cảm giác mới lạ truyền qua khiến cho đầu óc Yên Đình như muốn nổ tung. Chiếc váy ngủ mỏng manh trên người không biết từ khi nào đã bị ném xuống cuối giường để phơi trọn cảnh thanh xuân đẹp đẽ cùng thân thể trắng muốt. Đến miếng vải nhỏ cuối cùng che chắn nơi tuyệt mật của mình lúc này cũng không còn được giữ lại. Cả căn phòng tĩnh mịch lúc đầu giờ chỉ còn lại tiếng hơi thở gấp gáp và những âm thanh hòa quyện vào nhau, hòa quyện từ nhịp đập của hai trái tim đến quyện vào nhau giữa linh hồn và thể xác như một thể không thể tách rời, và một đêm dài triền miên đến bất tận. Để rồi cuối cùng Yên Đình mệt mỏi gục đầu vào lòng anh, say sưa chìm sâu trong giấc ngủ yên bình và hạnh phúc của mình khi họ đã chính thức thuộc về nhau. Thế Kiệt nghiêng người ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng như ôm chặt một bảo vật trong tay. Người ta hay nói tình yêu như một canh bạc, và cái giá của cuộc đánh bạc lần này anh đã thắng. Trong hai năm qua, thế gian thay đổi, anh và cô cũng có nhiều đổi thay. Nhưng thứ duy nhất chẳng hề lung lay là con tim trao nhau của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngoại chuyện, ngọt ngào bên anh. Rời khỏi tiệc cưới của Thế Kiệt, Cẩm Nhung chật vật lắm mới đưa được Cảnh Quân về lại căn hộ của anh ở thành phố Hát. Nhìn những bước chân loạng choạng của anh lúc này, cô không biết là đêm nay anh say vì vui thay cho hạnh phúc của người mà anh quan tâm nhất, hay là say để cố quên đi nỗi đau được giấu kín trong sâu thẳm nơi trái tim. Dù biết tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ, nhưng nó vẫn không ngăn được nỗi buồn trong lòng cô. Bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra, Cẩm Nhung cẩn thận đỡ Cảnh Quân bước vào nhà. Nhìn ánh sáng le lói bên ngoài rọi lên gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông bên cạnh, bất chợt trong lòng cô dâng lên một sự chua chát không hề nhỏ. Bởi có lẽ ở trong tim anh, cô mãi mãi cũng chỉ là thế thân cho một người con gái khác. Trong giây phút Cẩm Nhung đang thất thần suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng bỗng ầm lên một tiếng rồi đóng chặt lại. Đèn bên trong phòng khách lúc này vẫn còn chưa kịp bật lên thì thân thể cao lớn rắn chắc của Cảnh Quân đã gấp gáp ép chặt cô vào tường, tay nhanh chóng nâng chiếc cằm thon gọn, đôi môi nóng bỏng của anh ngay lập tức phủ xuống bờ môi mềm mại cùng với nụ hôn mãnh liệt khác thường, khiến Cẩm Nhung có cảm giác như chuyện lần trước lại sắp sửa diễn ra. Nhưng cô vẫn không hề né tránh mà hai tay bấu chặt vào cổ áo anh. Đôi môi anh đào dần dần hé mở, đón nhận đầu lưỡi của anh đang mạnh mẽ xâm nhập vào trong. Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay nóng bỏng của Cảnh Quân bắt đầu trắng trợn không ngừng. Vào thời khắc này, Cẩm Nhung thật sự muốn buông xuôi tất cả, không còn để ý đến việc anh đang xem mình là ai, mà chỉ muốn cùng anh một lần nữa đắm chìm trong cơn mê loạn. Bởi vì đây là người đàn ông cô yêu và rất yêu. Đầu óc cô lúc này đã trở nên mờ mịt, hoàn toàn không còn khả năng cự tuyệt anh. Nhưng đến cuối cùng, một chút lý trí sau cùng còn sót lại, Cẩm Nhung rụt người, hai tay chống lên ngực Cảnh Quân, chủ động tách khỏi người anh. Cô yêu người đàn ông này, nhưng cô biết trái tim bé nhỏ của mình sẽ không thể chịu nổi bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Có lẽ vì nỗi ám ảnh của lần trước, mà giờ đây cô giống như một con chim sợ gặp phải cành cong. Cô sợ trong đỉnh cao trào của dục vọng, người con gái anh gọi lại không phải là tên cô. Đang lúc cả cơ thể Cảnh Quân từng đợt nóng lên thì lại bị cô gái này đẩy ra, khiến anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một tay anh chống lên đỉnh đầu, một tay vuốt ve lên bờ môi sưng đỏ của Cẩm Nhung. Đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn cô, cất giọng khàn khàn của mình. Sao vậy em? Em không tin tưởng anh sao? Không phải vậy, chỉ là đêm nay anh say quá rồi. Em muốn anh nghỉ ngơi sớm. Sợ anh hiểu nhầm, cô lắc đầu lý nhí đáp lại. Nghe cô nói, đáy lòng Cảnh Quân cũng được giãn ra. Vành môi anh lúc này cũng nhẹ cong lên, giọng nói nhẹ nhẹ như một người say. Vậy nếu như anh không say thì chúng ta được đúng không? Vâng, chờ anh tỉnh táo đi. Bởi vì Cẩm Nhung đang cúi mặt xuống nhìn, hoàn toàn không thấy nụ cười bí ẩn của anh mà vô thức đáp lại. Nhưng khi cô vừa khẽ gật đầu thì phát giác ra cả cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng, khiến cô hốt hoảng mà vòng tay ôm chặt lấy cổ Cảnh Quân, hét lên: "Anh, thả em xuống đi, kẻo ngã đấy, anh đang làm cái gì thế?" "Không phải em vừa nói chỉ cần anh tỉnh táo thì chúng ta có thể sao?" Cảnh Quân nở nụ cười lưu manh nhìn cô rồi đáp lại. Ở trên tay anh lúc này, Cẩm Nhung cũng có thể cảm nhận được những bước chân của anh vô cùng vững chắc, hoàn toàn không giống với dáng vẻ loạng choạng như một người say vừa rồi. Chờ đến lúc được anh đặt xuống giường, hai tay cô mới thủm thụp đánh lên vòm ngực săn chắc của người đàn ông trước mặt, nguýt mắt oán giận nhìn anh. "Anh dám lừa em?" Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô hiện giờ, Cảnh Quân không nhịn được cười, liền đưa tay véo nhẹ má cô. "Nếu anh không lừa em, thì làm sao em chịu ngoan ngoãn tách khỏi hội chị em họ đang còn vui đó mà theo anh về nhà chứ?" Cảnh Quân nói xong, bàn tay lại vuốt nhẹ lên cơ mặt mịn màng của cô, khuôn miệng mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. "Giờ nói anh nghe xem, một tuần nay không gặp có nhớ anh không?" "Có, còn anh thì sao?" Cẩm Nhung e thẹn mỉm cười nhìn anh hỏi lại. Khóe môi Cảnh Quân lúc này cũng khéo cong lên nụ cười đầy quyến rũ, lại mang theo nét ma mị và thêm chút lưu manh khó cưỡng. "Rất nhớ, vì thế mà đêm nay em phải có trách nhiệm, làm sao để anh thỏa mãn được nỗi nhớ nhung này." Nghe anh nói, trái tim Cẩm Nhung cũng được ấm lên rất nhiều. Cô mặc kệ tình yêu anh dành cho cô là bao nhiêu, cô chỉ biết cô yêu anh, cho dù là có đau đớn, cô cũng không muốn đánh mất anh. Người đàn ông mà nhiều năm cô thầm ước có một vị trí nhỏ trong trái tim. Biết Cảnh Quân đêm nay muốn gì, hai tay cô tinh nghịch vòng qua cổ anh, vành môi cong lên nụ cười xinh xắn. "Vậy anh nói em nghe xem, em là ai?" "Là vợ anh, luật sư Dương Cẩm Nhung." Cảnh Quân nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình cháy bỏng, miệng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại. Đối với Cẩm Nhung, chỉ bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Vì thế mà khi anh vừa dứt lời, cô đã chủ động ưỡn người hôn lên bờ môi mát lạnh của anh. Với sự nhiệt tình này của cô, Cảnh Quân càng thêm kích thích. Đang ở thế bị động, anh cũng nhanh chóng giành lại quyền làm chủ của mình, mà cuồng nhiệt ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô đang nằm dưới thân anh. Những lớp vải vướng víu trên người anh lúc này cũng đã bị cởi ra thẳng thừng ném mạnh xuống giàn. Bàn tay nóng bỏng của anh ngay sau đó cũng bắt đầu gấp gáp tìm đến dây khóa váy phía sau lưng mà kéo xuống. Một vùng cảnh xuân tuyệt mỹ cũng vì thế mà nhanh chóng hiện ra trước mắt, khiến hơi thở của anh mỗi lúc càng thêm nặng nề hơn. Đây không phải là lần đầu tiên của họ, nhưng lại là lần đầu Cảnh Quân được tỉnh táo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ trên cơ thể cô. Và sau đó, tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm tối như chính lần đầu tiên của họ. Dục vọng nóng bỏng của anh nhanh chóng đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có sự đau đớn như xé rách thịt da, mà chỉ có niềm khao khát được lấp đầy và cơn khoái cảm bao trùm lấy họ. Mọi thứ đã qua đi, Cẩm Nhung gục đầu vào vai anh lần nữa như một giấc mơ đối với mình. Cô không kiềm lòng được mà lý nhí cất giọng hỏi anh: "Cảnh Quân, anh có yêu em không?" Nhưng tiếc rằng cô hồi hộp chờ đợi mấy chục giây qua đi mà vẫn không nghe được câu trả lời của anh. Cứ tưởng mới đó anh đã ngủ rồi, cô tủi thân ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng liền bắt gặp ngay vành môi Cảnh Quân đang cong lên, ánh mắt hiện rõ ý cười nhìn cô. "Sao còn hỏi anh vấn đề đó? Không phải chúng ta vừa làm xong chuyện của những người đang yêu nhau đó sao?" "Nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói." Không nghe được câu trả lời mong muốn, Cẩm Nhung lại vùi mặt vào lòng anh nũng nịu. Nhưng cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười của Cảnh Quân phát ra từ trên đỉnh đầu. "Tính anh không thích nói mà chỉ thích làm thôi. Nếu em muốn biết, anh sẽ trả lời bằng hành động cho em." Theo sau lời nói đó của Cảnh Quân, lần nữa anh lật người lại, đè cơ thể bé nhỏ của Cẩm Nhung ngay dưới thân mình. Kết quả của câu trả lời này qua ngày hôm sau, toàn thân cô vẫn còn ê ẩm, gần như không thể nhích nổi thân mình bước xuống giường. Và cuối cùng, câu trả lời chân thật nhất của anh là dành cho cô một đám cưới hoành tráng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở thủ đô, nơi bắt đầu tình yêu của họ vào một ngày đầu hạ với bầu trời trong xanh cùng ánh nắng vàng rực rỡ của 3 tháng sau. Để rồi hôm nay, khi đứng trên bờ biển Bali xinh đẹp, được tựa đầu vào vai anh cùng ngắm ánh bình minh, Cẩm Nhung cứ ngỡ đây là một giấc chiêm bao của cuộc đời mình. Cô mỉm cười khoác lấy tay Cảnh Quân, ngẩng mặt hỏi anh một câu hỏi đã cũ: "Cảnh Quân, anh có yêu em không?" Cảnh Quân nghiêng đầu nhìn cô, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười quen thuộc. "Em nhất quyết muốn nghe câu trả lời đến vậy sao?" "Đúng vậy, anh mà không chịu trả lời, em sẽ đi theo anh hỏi anh cả đời đó." Cẩm Nhung cười cười đáp lại, giọng điệu có phần dí dỏm, nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng kiên định. Cô cứ tưởng trong kỳ trăng mật này, anh sẽ miễn cưỡng trả lời câu hỏi đó của cô, cho dù tất cả chỉ là dối lòng. Nhưng lần nữa cô lại thất vọng khi thấy đôi môi anh cong lên cùng câu trả lời như có như không. Vậy em cứ hỏi anh cả đời như thế đi, anh không ngại nghe đâu. Cẩm Nhung nhìn anh, đột nhiên trong đáy lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Cô đứng dậy bỏ mặc anh một mình ngồi đó mà quay về phòng nghỉ. Nhìn theo bóng lưng cô, Cảnh Quân chỉ biết lắc đầu mà không hiểu vì sao phụ nữ lại thích nghe những lời hoa mỹ đến thế. Lên đến phòng, Cẩm Nhung đứng bên ngoài ban công, đang đăm chiêu nhìn ra mặt biển mênh mông đầy thơ mộng, thì đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô từ phía sau. Cằm tựa nhẹ lên vai, giọng anh trầm ấm đến ngọt ngào. Giận anh sao? Không có. Tuy Cẩm Nhung lắc đầu, nhưng Cảnh Quân tinh mắt nhận ra cô đang khéo léo lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt mình. Anh cẩn thận xoay người cô lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe, cô đã khóc thật rồi sao? Anh luống cuống đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống đôi gò má trắng nõn của cô. Anh xin lỗi, sao tự dưng lại khóc chứ? Tại em lấy chồng mà người ta không yêu em. Nghe giọng nói thút thít của Cẩm Nhung, Cảnh Quân đau lòng kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Ai nói là anh không yêu em? Nếu không yêu, anh cưới làm gì? Vậy sao anh không chịu trả lời câu hỏi đó của em? Bởi vì anh thấy nó không nói lên được cái điều gì hết. Bây giờ anh có nói với em 1000 câu như thế, mà lòng anh không yêu thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Cái quan trọng là tất cả những điều anh làm cho em từ trước đến nay đã thể hiện được hết thứ tình cảm mà anh dành cho em là gì rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói. Cẩm Nhung vùi mặt vào lồng ngực anh nhỏ giọng. Nước mắt của cô cũng đã làm ướt đi một vùng nhỏ trên chiếc áo Kevin của anh. Thấy cô vẫn cố chấp như vậy, Cảnh Quân cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm. Được rồi, nếu như mà em thích nghe, sau này mỗi ngày anh sẽ nói với em 1 lần, như vậy có được chưa? Nghe anh nói, Cẩm Nhung hài lòng mà giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi ngẩng mặt lên, đôi môi cong lên nhìn anh nũng nịu như một đứa trẻ, vừa mới khóc nhè đòi kẹo, rồi lại nhanh chóng vui vẻ mỉm cười. Vậy giờ anh nói của ngày hôm nay đi. Cảnh Quân bất ngờ nhìn cô, vành tay anh ngay sau đó cũng lập tức ửng lên. Xưa nay anh chưa từng nói lời này với bất kỳ ai, cho dù là trước đây anh yêu Đình Đình, nhưng cũng chưa từng nói câu này với cô ấy. Anh thật sự không quen với những lời như thế, nhưng vợ anh lại thích nghe, anh biết làm sao được đây. Hai tay anh đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, gương mặt không được tự nhiên, cúi đầu xuống để mỗi mình chạm nhẹ lên chóp mũi cô. Giọng anh trầm ấm dịu nhẹ như chính tình yêu của họ. Bà xã, anh yêu em. Khuôn miệng Cẩm Nhung nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng cô lúc này nở rộ niềm vui hạnh phúc như pháo hoa đang tung tóe trên bầu trời đêm. Cuối cùng thì cô cũng nghe được lời mà mình luôn mong ước nghe được. Hai tay cô quàng qua cổ Cảnh Quân, giọng nói ngọt ngào lý nhí đáp lại anh. Ông xã, em cũng yêu anh. Đi cùng với lời nói đó, cô liền kiễng chân hôn lên môi anh. Tuy rằng một nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng nó cũng đủ khiến cho dục vọng của người đàn ông bừng tỉnh. Anh lập tức bế bổng cô lên đi thẳng vào trong phòng ngủ, và lại một buổi sáng triển miên đến bất tận. Trong phút chốc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bên ngoài và âm thanh của sự hoan ái. Hai cơ thể hết lần này đến lần khác không ngừng dán chặt vào nhau. Họ cũng không thể ngờ rằng một tình yêu bất chợt, một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nhưng đến cuối cùng lại hạnh phúc ngọt ngào như thế này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.